Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. 60. Giang Khải thất lạc. Hồ Hảo bọn hắn nghe được quân địch phải nã pháo, lập tức liền nằm xuống, không có đến 2 phút đạn pháo liền bay tới, rầm rầm rầm tiếng nổ, để các chiến sĩ trốn ở trong chiến hào mặt không dám động. Nếu như là đạn pháo rơi xuống trong chiến hào, các chiến sĩ cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, không có cách nào, ở trước mặt đại pháo, người căn bản chính là cái gì cũng không thể làm. Duy nhất có thể làm cho Hồ Hảo hơi vui mừng một chút là được, không quân bên kia coi như ra sức, có thể ngăn trở liên quân bên kia không quân, không có để máy bay ném bom của liên quân bắn tới, nếu để cho những máy bay ném bom kia tới, như vậy mặt trên trận địa những binh lính kia cũng không cần đánh trận toàn đều sẽ bị nổ chết. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, bờ bên kia cũng truyền tới tiếng nổ, là Đông Linh Quốc bên này pháo binh đánh tới. Hiện tại Đông Linh Quốc quan chỉ huy cũng hơi thông minh một chút, thanh trận địa pháo binh thiết trí tại quân địch pháo binh đánh không đến địa phương, đồng thời có thể đánh tới bên kia bờ sông, như thế có thể phong tỏa ngăn cản quân địch qua sông tác chiến. Quân địch bên kia đánh hơn 10 phút, Hồ Hảo bọn hắn đều sắp bị cát đất chôn, chờ quân địch pháo kích kết thúc về sau, Hồ Hảo bọn hắn từ cát đất ở trong chui ra, căn bản là không lo được trên người mình cát đất, bởi vì địch nhân bên kia đã có bộ đội thiết giáp đến trên sông trên bờ cát, bọn hắn còn là nghĩ đến phải qua sông tác chiến. Mau dậy đi, súng phóng tên lửa, xử lý những xe tăng kia, nhanh lên. Hồ Hảo thấy được liên quân bên kia xe tăng tới, lớn tiếng hô hào. Không ít binh sĩ lúc này bị nổ mộng, cũng nghe không rõ Hồ Hảo hô cái gì, ngồi xuống về sau, mê mang nhìn xem đây hết thảy. Xạ kích bắn nhanh. Không ít tỉnh táo lại chiến sĩ, lập tức đẩy những cái kia còn tại không rõ chiến sĩ, nhất là những cái kia vừa bổ sung tới quân dự bị binh sĩ, bọn hắn đã không làm lính không thiếu thời gian, hiện tại vừa tới, chính là áp chiến, rất nhiều binh sĩ quân dự bị, có chút phản ứng không kịp. Nổ súng, đối phía trước nổ súng, thất thần làm gì à, nổ súng. Hồ Hảo tại xạ kích thời điểm, nhìn thấy bên cạnh một cách 30 tuổi trở ra người cầm súng không dám mở, lập tức hô lên. Ngươi nhớ kỹ, ngươi không bắn súng, chết chính là ngươi. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, đánh xong một cái hộp đạn đạn về sau, lập tức đổi đạn hộp. Oanh, oanh. Bên này còn thỉnh thoảng bạo tạc, bởi vì những xe tăng kia tại bắn thẳng đến bọn hắn bên này. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn bên này pháo kích cũng đình chỉ, mà liên quân bên kia bộ binh cũng bắt đầu tới. Bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy thuyền công kích, mấy cái chiến sĩ dơ lên liền hướng trên mặt sông sông. Tục tục tục. Phanh phanh phanh. Bờ sông bên này các chiến sĩ thì là ngoan cường chống cự lại. Hảo ca, súng máy hạng nặng bên kia không có người. Một cái chiến sĩ lớn tiếng hô hào, Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem, phát hiện một cái súng máy hạng nặng trận địa dừng lại, đoán chừng là bị liên quân bên kia đánh trúng. Hồ Hảo cầm súng liền vọt tới, cách đó không xa, một sĩ binh cũng vọt tới, làm Hồ Hảo phó xạ thủ, ai cũng biết, tại chiến đấu như vậy trước mặt, súng máy hạng nặng chờ hỏa lực nặng là không thể ngừng. Một khi đình chỉ, nghĩ như vậy muốn lần nữa ép chế địch nhân bên kia hỏa lực, liền khó khăn. Cộc cộc cộc. Hồ Hảo thao tác súng máy hạng nặng, đối mặt sông những cái kia thuyền công kích xạ kích hiện trên mặt sông, không biết trôi nổi bao nhiêu liên quân thi thể. Kỳ thật hôm nay liên quân bên này tiến công, không có chiếm được bao lớn tiện nghi, bọn hắn tổ chức qua sông nhiều lần đều không thành công. Những cái kia qua sông bộ đội thương vong thảm trọng, nhưng là liên quân bên kia cũng biết bộ đội Đông Linh Quốc đoán chừng cũng chịu không được thời gian dài bao lâu, cho dù là có viện quân tới bọn hắn cũng chịu không được bao lâu thời gian. Đánh cho ta. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, có thể là trước đó có không ít viện quân đến đây, cho nên ngay từ đầu không sai biệt lắm hơn một tiếng đồng hồ, liên quân bên kia không thể thành công thanh đại bộ đội đưa đến bờ sông bên này. Không có đột phá Hồ Hảo phòng ngự của bọn hắn trận địa. Thế nhưng là một giờ nhiều về sau, liên quân bên kia lần nữa tổ chức quy mô lớn binh lực qua sông, Hồ Hảo bọn hắn đánh vô cùng gian nan, đằng sau vẫn là dựa vào pháo binh đối mặt sông nã pháo phong tỏa, mới khó khăn lắm chặn liên quân tiến công. Đến đằng sau, Hồ Hảo đã là chết lặng định nổ súng cùng ném lựu đạn, kỳ thật tất cả binh sĩ đều đã là chết lặng nổ súng xạ kích, nhìn thấy binh sĩ liên quân chính là nổ súng. Mà phủ cận có chiến sĩ hy sinh, mọi người cũng chết lặng, không có quá nhiều tâm tình đi bi thương, bọn hắn căn bản cũng không có công phu này, ai cũng không biết tự mình còn có thể sống bao lâu, có công phu này bi thương còn không bằng nhiều mở mấy phát, như thế còn có thể có cơ hội để cho mình hoặc là người bên cạnh sống sót. Chiến đấu từ xế chiều hơn 1 giờ, tiếp tục đến hơn 5 giờ chiều, hơn 4 tiếng đồng hồ, trong sông nước đều là máu đỏ tươi. Liên quân bên kia cũng thương vong lượng lớn binh sĩ. Mà Đông Linh quốc bên này trong lúc đó tới 3 lần tiếp viện đều là bộ đội quân dự bị, đại khái có 200.000 bộ đội quân dự bị đầu nhập tiến đến, nhưng là chiến hậu, Hồ Hảo dự đoán một chút, đoán chừng có thể còn lại 3 phần có một cũng không tệ rồi. Đến khi trạng vạng tối chiến đấu đình chỉ, Hồ Hảo bọn hắn chính là ngồi ở chỗ đó, khẽ động cũng không muốn động. Mặc kệ là binh sĩ vẫn là tướng quân, ai cũng không muốn động. Hảo ca, hảo ca, tư lệnh tìm ngươi. Lúc này, Lý Kình Tùng cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo, Lý Kình Tùng bả vai bị thương, trên cánh tay treo dây băng. Tìm ta làm gì? Lão tử còn không có tìm hắn đâu. Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Không biết tư lệnh gọi điện thoại tới, muốn ta tới tìm ngươi cho ngươi đi một chuyến bộ tư lệnh. Lý Kình Tùng lắc đầu nói. À, ngươi có đi hay không? Hồ Hảo nghe được, có chút không rõ là chuyện gì, suy nghĩ một chút, vẫn là đi qua nhìn một chút lại nói. Ta thì không đi được, ta phải nghỉ ngơi một chút, chính ngươi đi thôi. Lý Kình Tùng nói liền ngồi xuống. Hồ Hảo cầm súng liền đứng lên, bắt đầu hướng phía sau một xe chiếc nhìn xem như hoàn chỉnh đi đến bên kia phát bỗng nhúc nhích xe còn có thể mở. Hồ Hảo lái xe hơi liền hướng bộ tư lệnh bên kia đi đến. Bộ tư lệnh là thiết lập ở một tòa cầu nhỏ phía dưới, Hồ Hảo tìm được bộ tư lệnh về sau, bị mang đến nơi này. Tư lệnh tốt, các vị trưởng quan tốt. Hồ Hảo đến bên kia, đối Giang Khải bọn hắn cúi chào nói. A, Hồ Hảo tới, tới. Lúc này Giang Khải chính ngồi tại trên một tảng đá, một người ở nơi đó hút thuốc, Hồ Hảo nghe được, liền đi qua. Tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Khải mở miệng nói ra, sau đó hít một hơi thuốc, Hồ Hảo nghe được trực tiếp ngồi xuống, liền ngồi dưới đất. Hồ Hảo từ trong miệng của mình móc ra thuốc đi ra, cũng đốt một điếu. Ngươi biết chúng ta Tây Nam chiến khu bây giờ còn đang mặt trên trận địa còn sống còn có bao nhiêu sao? Liền là có thể tiếp tục đỉnh ở phía trước còn có bao nhiêu sao? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, thất thần nhìn cách đó không xa nước sông, mở miệng hỏi. Không biết, đoán chừng không thừa nổi bao nhiêu. Hồ Hảo lắc đầu nói. Không đến 20.000 người, chúng ta Tây Nam chiến khu, 7 cái quân đoàn trong đó 4 cái là giáo chủng quân, 60.000 người đầy bệnh, còn có 3 cái là ấp chủng quân, 30.000 người, tổng cộng là 330.000 người. Nếu như tăng thêm mặt phía Nam chiến khu cùng phía Tây chiến khu bộ đội, pha trộn cùng một chỗ, chúng ta từ Lãng Thành bên kia tính đến nơi đây, tổng cộng là nhanh 500.000 bộ đội, diệt trừ những người bị thương kia còn lại 20.000 người, 20.000 người a. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, có chút đau lòng nói. Các ngươi phía dưới binh sĩ thường xuyên nói, chúng ta những quan chỉ huy này đều là bao cỏ, đúng vậy a, đều là bao cỏ. Ngắn ngủi 10 ngày không đến, thương vong lớn như vậy, không phải bao cỏ là cái gì? Giang Khải tiếp tục ở nơi đó cảm khái, Hồ Hảo không biết hắn tới tìm mình làm gì. Cũng không tốt hỏi. Hồ Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp không? Có biện pháp ngăn cản lần này liên quân tiến công sao? Giang Khải đột nhiên nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta, tư lệnh, liên quân bên kia máy bay đại pháo, xe tăng còn có lượng lớn bộ binh, ngươi hỏi ta có thể giải quyết hay không, ngươi nói cho ta giải quyết như thế nào? Hồ Hảo nghe được, có chút giật mình nhìn xem Giang Khải hỏi. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi sao hỏi ta rồi? Đúng vậy a, ngươi tại sao có thể có biện pháp, ngươi chính là một trung tá. Hả? Làm sao vẫn là treo thiếu tá quân hàm, không phải nói trung tá sao? Tôn tham mưu trưởng, chuyện gì xảy ra? Giang Khải nghe được Hồ Hạo cũng hỏi ngược lại trở về, bất quá phát hiện Hồ Hạo vẫn là treo thiếu tá quân hàm, lập tức liền hỏi. Mệnh lệnh đã truyền đạt quân bộ hệ thống, chúng ta cũng đổi mới, bất quá, có thể là chiến tranh một mực tại đánh, Lý quân trưởng khả năng không có thông chi đến Hồ Hạo đi. Tôn Cần Học nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, đi, cái này không có cách nào, ngươi cũng biết, chúng ta liền không có ngừng qua. Giang Khải nhìn xem Hồ Hạo nói, Hồ Hạo khẽ gật đầu. Mà Giang Khải tiếp tục hút một hơi thuốc. Ta cũng là kỳ quái, ta không biết vì cái gì, nhìn thấy tình huống này, ta cho là ngươi có biện pháp. Mặt khác, ta cũng là bực bội, ta không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, vì cái gì chúng ta sẽ bị đánh thảm như vậy, ai? Đi, không có chuyện gì, ta cũng là nghĩ lung tung. Làm sao có thể cái gì đều trông cậy vào ngươi đây, ở trước mặt nhiều bộ đội như vậy, bản sự của một cá nhân, chung quy là có hạn. Giang Khải tự giễu nở nụ cười. Tư lệnh, không phải còn có viện quân tới sao? Hồ Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ban đêm liền sẽ tới mấy cái quân đoàn thế nhưng là có ít lợi gì, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay chúng ta quân dự bị đi lên tới 300 ngàn, ngươi xem một chút. Mặt trên trận địa còn có thể còn lại bao nhiêu, còn có buổi chiều vừa tiếp viện tới một cái quân đoàn, một cái buổi chiều thương vong hơn 30 ngàn, hơn phân nửa. Giang Khải nghe được, cười khổ nói. Liên quân bên kia kỳ thật thì là tại nâng cao, ta mặc dù có thể lý giải bọn hắn vì cái gì như thế đánh, nhưng là không thể hiểu được, vì cái gì chỉ như vậy một cách lựa chọn. Bọn hắn hoàn toàn không cần tại chỗ này cùng chúng ta liều mạng. Thậm chí nói có thể từ cái khác mấy cái phương hướng đồng thời phát động công kích, nhưng là bọn hắn chính là nhìn chằm chằm nơi này. Ta biết bọn hắn là muốn tiêu hao bộ đội của chúng ta, thế nhưng là bộ đội của bọn hắn cũng tiêu hao không ít a. Bọn hắn hôm nay thì thật không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Hồ Hạo ngồi dưới đất, cố ý hỏi như vậy, hắn muốn biết Giang Khải rốt cuộc có biết hay không hiện tại liên quân vì cái gì như thế đánh. Bọn hắn cũng không quan tâm thương vong bao nhiêu, bọn hắn quan tâm là đẩy ngã chúng ta nhanh hơn một hút. Xử lý bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta. Bọn hắn phải thời gian. Kỳ thật chúng ta càng thêm cần thời gian. Giang Khải nghe được, giải thích cho Hồ Hạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. 61. Kiến nghị của Hồ Hạo. Giang Khải đem Hồ Hạo đi tìm đến, thay vì nói là tìm Hồ Hạo muốn làm pháp, không bằng nói là tìm một cái người lắng nghe. Hắn hiện tại rất bực bội, rất buồn khổ, cũng cùng bất lực, mặc dù hắn là tư lệnh, hắn quản lý mấy trăm ngàn bộ đội sinh tử, thế nhưng là làm một quan tư lệnh nếm mùi thất bại, trong đó phiền muộn không biết nên cùng ai nói. Những tham mưu khác đang bận biểu, hoặc là nói bọn hắn nghe được Giang Khải cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối, cho nên hắn nghĩ tới Hồ Hạo. Nói như vậy, thật như ta trước đó nghĩ như vậy, liên quân muốn phải đẩy ngã chúng ta nhanh hơn một hút bộ đội chủ lực, như thế có thể dùng thời gian ngắn nhất toàn diện chiếm lĩnh Đông Linh Quốc chúng ta. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thời gian ngắn nhất. Bọn hắn kỳ thật cũng hao không nổi, nếu như tiếp tục hao tổn, vậy bọn hắn áp lực của quốc nội cũng lớn, Đông Linh Quốc chúng ta có thể hao tổn nổi cũng phải cần thời gian, nếu như nhanh chóng bị xử lý, vậy chính là có thực lực cũng không phát huy ra được. Giang Khải ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu nói. Lệnh động viên phát sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Phát. Nhanh đến buổi trưa phát, đoán chừng bệ hạ cùng quân bộ bên kia hiện tại cũng biết phiền toái, thế nhưng là, mẹ kiếp hắn, vẫn là không có mở ra con đường thăng chức, đều lúc này, những tướng quân này vẫn là lo lắng lấy ít lời của mình. Hồ Hạo, ta có lỗi với ngươi a, cũng có lỗi với những giáo quan kia, thật thật xin lỗi, theo lý thuyết, công lao của các ngươi là rất lớn, thế nhưng là, lối đi chính là mở không ra, ta cũng tranh thủ qua. Ta cũng cho bệ hạ phát qua điện báo, thế nhưng là vô dụng. Phía trên nói cho ta biết tin tức là còn phải đợi thời cơ, a thời cơ đều nhanh phải mất nước, còn thời cơ. Ta là thật nghĩ mãi mà không rõ. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, cười lắc đầu nói. Ta là không quan trọng tư lệnh, chủ yếu là những đoàn trưởng kia có làm nhanh 20 năm đoàn trưởng, chỉ huy của bọn hắn năng lực làm sao cũng muốn mạnh hơn rất nhiều tướng quân, a ai. Hồ Hảo nghe được, cũng nở nụ cười khổ. Ừ, đúng. Ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, thật sự không tệ, mạnh hơn đại đa số người. Hy vọng lần này chúng ta có thể đứng vững đi, chúng ta nếu là đứng vững, ta tiếp tục cho ngươi thăng quan, để ngươi tấn thăng đến thượng tá đi, có cơ hội, ta liền tiến cử ngươi đi lên. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Được rồi, tạm biệt, ngươi thật phải tiến cử a, vẫn là tiến cử những lão quân đoàn trưởng kia đi. Bọn hắn mới oan nhất, ta mới đến bộ đội mấy ngày a, cũng đã là trung tá, rất nhanh. Hồ Hảo khoát tay một cái nói. Báo cáo, căn cứ tình báo mới nhất, liên quân từ Thiên Hòa tỉnh bên kia lại có hai cái quân đoàn bộ đội bắn tới, dự tính trưa mai là có thể đến chúng ta bên này. Một cái tham mưu cao cấp cầm một phần văn kiện tới nói với Giang Khải. Tới thì tới đi, ta có biện pháp nào? Giang Khải mở miệng nói ra. Hiện trên tay hắn không có bao nhiêu bộ đội. Tăng thêm cái phòng tuyến này có thể hay không giữ vững cũng là một cái vấn đề, địch nhân đến bao nhiêu, đã không phải là mấu chốt. Tư lệnh, ta rất kỳ quái a, quân địch đuổi theo nhanh như vậy, những cầu nổi kia chúng ta đều không có nổ rớt sao? Còn có quân địch nhiều bộ đội như vậy hành động, vật liệu của bọn họ là thế nào đưa tới, vì cái gì không có nổ rớt những cầu nổi kia? Đế quốc chúng ta là giải đất bình nguyên, không có núi, chỉ có sông, những này sông là mấu chốt a. Nếu như hôm nay chúng ta không có con sông này, chúng ta bộ đội còn có thể ngăn trở sao? Hoàn toàn ngăn không được. Tư lệnh, nếu như có thể, mời ngươi mệnh lệnh máy bay chiến đấu của chúng ta, còn có máy bay ném bom, nổ những cầu nổi kia, còn có sân bay. Vì cái gì chúng ta rút lui, những sân bay kia còn không có bị nổ rơi, đây không phải để cho địch nhân dùng công trình của chúng ta đến đánh chính chúng ta sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ. Giang Khải nghe được, quay đầu nhìn xem Hồ Hảo. Tư lệnh, không nói cái khác, liền nói bộ đội liên quân ở tiền tuyến, mấy trăm ngàn người, chỉ riêng lương thực, một ngày liền muốn mấy trăm ngàn cân, đương nhiên. Hiện tại bọn hắn có thể tại thành phố phụ cận lấy tới lương thực cướp của người dân chúng ta, nhưng là đạn dược đâu? Một ngày phải tiêu hao bao nhiêu đạn dược, chỉ chúng ta bên này, xe chuyển đạn dược, căn bản cũng không có ngừng qua bọn hắn đâu. Ta cũng không tin bọn hắn là bay tới tư lệnh, trong này có thể làm văn chương, có thể kéo dài tốc độ tấn công của quân địch. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Giang Khải nói. Ngươi đến, ngươi đến. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền đứng lên kéo lại Hồ Hảo. Nhanh, đem chúng ta bên này địa đồ điều ra đến, lập tức, sau đó phóng đại. Giang Khải mở miệng nói ra, mà Hồ Hảo không biết hắn lôi kéo tự mình làm gì. Ngươi đến, ngươi xem một chút, địa phương nào phải nổ rớt, ngươi bây giờ nhìn, ngươi nói địa phương nào phải nổ rớt, chúng ta liền nổ rớt địa phương nào. Giang Khải chỉ vào trước màn ảnh lớn mặt địa đồ, nói với Hồ Hảo. A, Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Giang Khải. Mau nói a, nhìn nhìn địa phương nào phải nổ rớt, chúng ta liền nổ rớt bọn hắn. Nếu như không thể xuất động máy bay ném bom, ta liền để không quân chuẩn bị đội cảm tử, dùng máy bay chiến đấu mang lên lượng lớn dầu nhiên liệu, còn có bom trực tiếp đụng rơi những cầu nổi kia. Bọn hắn chỉ cần tại đụng trước đó, nhảy dù là được, máy bay không là vấn đề, đế quốc có lượng lớn máy bay, chỉ muốn phi hành viên không có việc gì liền không có vấn đề. Giang Khải đối Hồ Hảo kích động nói. Ừ đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Người tới, tới ghi chép địa phương phải nổ. Giang Khải lớn tiếng hô hào, những cái kia đang bận bịu tham mưu, lập tức tới ngay. Nơi này, đây là Liễu Giang, nơi này ba cây cầu nối tất cả đều phải nổ rớt, còn có nơi này, nổ rớt, mặt khác, Nơi này là đế quốc chúng ta lớn nhất Long Giang đi từ Thiên Hòa tỉnh kia bộ đội tăng viện, khẳng định phải qua cái này vài tòa cầu cho ta nổ, mặt sông rộng 2000 đến mơ, ta xem bọn hắn dựng cầu nổi phải dựng tới khi nào đi. Hồ Hảo nói liền bắt đầu ở trên mặt địa đồ chỉ. Đến cuối cùng, Hồ Hảo nói phải nổ rớt cầu, nhiều đến hơn 40 tòa, sân bay Hồ Hảo cũng vòng mấy cái, bất quá bây giờ đoán chừng nổ không được. Liên quân khẳng định ở phi trường có bộ đội cảnh giới, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom không qua được. Lập tức mệnh lệnh không quân, nếu như có thể xuất động máy bay ném bom, liền xuất động máy bay ném bom, nếu như không thể xuất động máy bay ném bom, liền dùng máy bay chiến đấu đột phá phòng ngự, mang lên bom đi đem những cái kia cầu cho ta đụng, nhất định phải nổ nát những cầu nổi kia. Giang Khải nhìn thấy Hồ Hạo vòng xong cầu nối, lập tức đối tham mưu nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức liền chuẩn bị cho không quân bộ đội phát điện báo. Hồ Hảo, ngươi nói, nổ những cầu nối này, chúng ta có thể ở chỗ này kiên trì mấy ngày. Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo nói, ừ, quân địch khẳng định sẽ dựng cầu nổi Thiên Hòa tỉnh bên kia bộ đội, có thể không cần lo lắng, bọn hắn một ngày dựng không tốt, chỉ cần chúng ta mỗi ngày đi qua nổ, bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Mà chúng ta bên này, mỗi ngày đi nổ những cái kia cầu nổi, ta đoán chừng bộ đội liên quân là không biết tăng lên, nhưng là bọn hắn đạn dược, khả năng sẽ xuất hiện không đủ. Ai kỳ thật tư lệnh, nếu như chúng ta trên tay có đầy đủ bộ đội, có thể đánh phản kích ở chỗ này chống ở vài ngày, không quân hy sinh lớn một chút, chúng ta là có thể ăn hết bờ bên kia những liên quân kia, bởi vì một khi bọn hắn đạn dược xuất hiện thiếu, vậy đánh là tốt rồi. Còn có, nếu như bây giờ không quân của chúng ta có thể tìm tới kho hàng của liên quân, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp đem kho hàng của liên quân cho nổ, quân địch liền càng thêm phiền phức. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Lập tức mệnh lệnh nhân viên tình báo của chúng ta còn có rảnh rỗi quân đoàn phi cơ trinh sát, nhất định phải tìm tới kho hàng của liên quân, tìm được kho hàng về sau, không quân rời đi triển khai đột phá phòng ngự, oanh tạc kho hàng của bọn hắn. Giang Khải đối sau lưng một cái tham mưu nói. Tới tới tới, Hồ Hảo, đến, ngồi xuống, ai u các ngươi mắt mù a, làm cái ghế dựa tới a. Giang Khải cười chào hỏi Hồ Hảo, nhìn thấy phủ cận không có ghế, lập tức hô lên. Không cần, ngay tại chỗ lên là được, ta cái này một thân bẩn. Tất cả đều là cát đất. Hồ Hảo lập tức nói. Đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa? Giang Khải mở miệng hỏi. Không có đâu, chiến đấu vừa đình chỉ, nào có thời gian a. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói. Làm chút gì đến ăn, phải nóng, nhanh lên. Giang Khải đối bên ngoài hô một câu. Hắc hắc, ta liền biết, ta bảo ngươi đến, khẳng định có biện pháp, ngươi nói, ta linh quang như vậy vừa hiển, liền nghĩ đến ngươi, ha ha ha, nếu quả như thật có thể nổ rớt những cầu nổi kia, chúng ta phía sau áp lực liền không có lớn như vậy. Giang Khải cười đối Hồ Hảo nói, ha. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Sau đó Hồ Hảo móc ra thuốc bên cạnh một cái tham mưu lập tức liền đốt cho Hồ Hảo. Hiện tại bộ tư lệnh những tham mưu kia cũng biết, Hồ Hảo coi là hồng nhân trong mắt tư lệnh, mà lại trẻ tuổi như thế, cũng đã là trung tá, về sau tiền đồ, không người nào dám dự đoán. Hồ Hảo a, còn có đề nghị gì, ngươi nói cho ta một chút. Giang Khải mở miệng hỏi. Có tư lệnh tiền tuyến có thể hay không kiếm một ít công cụ đào chiến hào đi qua, ngươi nhìn quân địch pháo kích thời điểm, chúng ta liền nằm sạp xuống đất, có thể sống sót kia là vận khí tốt, thật là vận khí tốt. Hồ Hảo nhìn xem tư lệnh nói. Mệnh lệnh bộ đội ở phía sau chúng ta, lập tức đem công cụ đào chiến hào đưa qua cho ta. Giang Khải nghe được, đối một cách tham mưu hô. Vâng. Một cách tham mưu ứng. Tư lệnh, ta đề nghị ngươi a, buổi tối hôm nay nắm chặt thời gian, đem tiền tuyến bộ đội một lần nữa hợp quy tắc tốt, hiện ở tiền tuyến chỉ huy rối bời, ta cũng biết, hiện tại chúng ta không có tinh lực, nhưng là ngươi có thể quy định, mỗi đoạn đê, về người nào chịu trách nhiệm. Đồng thời, hiện những bộ đội ở tiền tuyến kia, nhất là bộ đội quân dự bị, ngươi có thể để một ít cán bộ ở tiền tuyến kia tự mình tổ kiến, tỉ như chúng ta lão binh cũng có thể làm tiểu đội trưởng, thiếu ấy chúng ta cũng có thể làm trung đội trưởng, chỉ cần tổ kiến đến tiểu đoàn, liền không có vấn đề, phải tổ kiến đến sư đoàn cấp 1 cũng không có khó khăn. Đương nhiên, rất nhiều chiến sĩ không tin tưởng sư trưởng của bọn họ, vậy liền tổ kiến đến tiểu đoàn chiến tuyến phân chia, cũng phân chia đến tiểu đoàn, như thế, phòng tuyến của chúng ta chỉ huy, liền càng thêm thông suốt, hiện tại là loạn đả a, các chiến sĩ hoàn toàn không biết đánh như thế nào, thương vong rất lớn, rất đáng tiếc. Hồ Hảo đối Giang Khải nói, dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. 62. Chỉnh biên bộ đội. Hồ Hảo ở nơi đó nói với Giang Khải, nếu như có thể, muốn đem tiền tuyến bộ đội, còn có chỉ huy hệ thống cho làm theo, như thế mới có thể chỉ huy tốt hơn, nếu không tiền tuyến bên kia bộ đội chính là loạn đả, thương vong rất lớn. Giang Khải nghe được, có chút do dự. Cái này có thể làm sao? Thời gian ngắn như vậy, muốn đem trước mặt hơn 200 ngàn bộ đội làm theo, hiện tại có nhiều như vậy khác biệt quân đoàn bộ đội tại, hơn nữa còn có bộ đội quân dự bị, phải sửa sang lại đến chưa được mấy ngày là làm không cẩn thận. Tư lệnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại những binh lính này thế nhưng là đi lên chiến trường, mà chúng ta Tây Nam chiến khu còn thừa lại bao nhiêu bộ đội, nếu như không có bộ đội, ngươi nói, phía trên sẽ còn coi trọng ngươi cái này thượng tướng sao? Mặt khác là được, những này lão binh đi lên chiến trường, thế nhưng là hạch tâm của bộ đội a, bọn hắn có kinh nghiệm chiến đấu, cái này so cái gì đều trọng yếu, tối thiểu nhất, tố chất tâm lý của bọn họ không phải binh sĩ khác không lên chiến trường có thể so với. Đem những này quân dự bị thu nhập đến trong bộ đội của chúng ta, đối với về sau chúng ta chỉnh biên bộ đội, cũng là phi thường có trợ giúp. Hồ Hảo mỉm cười nói với Giang Khải. Những tham mưu khác nghe được, đều là há hốc miệng trông hắn. Tốt, tốt à, ngươi nói đúng à, không sai, ta làm sao cũng không có nghĩ tới cái này đâu. Những này mới thật sự là binh. Giang Khải nghe được Hồ Hảo kiểu nói này, lập tức liền biết Hồ Hảo là có ý gì. Đem những này người lấy tới bộ đội của mình, chính là trực tiếp tăng lên sức chiến đấu của bộ đội. Nếu như chỉnh biên một lần nữa chờ bộ đội mới tới, cái kia không biết phải lúc nào mới có thể hình thành sức chiến đấu. Mà những tham mưu kia của bộ chỉ huy, lúc này cũng không khỏi không phục Hồ Hảo, bị tư lệnh nhìn chúng không phải là không có nguyên nhân. Có ai không, mệnh lệnh từng cái quân đoàn bộ đội, nếu như quân đoàn trưởng tại, liền quân đoàn trưởng bắt đầu triệu tập những đoàn trưởng kia họp. Đem những cái kia quân sự bị tạm thời quy về những đoàn trưởng kia chỉ huy, mỗi cái đoàn trưởng phân công quản lý một đoàn đê, ăn, hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu đoàn trưởng? Giang Khải mở miệng hỏi. Cái này không biết, còn không có cách nào thống kê, bất quá đoán chừng không nhiều lắm. Tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ừ, trước để bọn hắn thống kê đi lên, Hồ Hảo, ngươi nói, làm sao cái cả pháp? Giang Khải nói đến đây cảm giác vẫn là không có đầu mối, lần nữa nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Thống kê từng cái đoàn trưởng, mỗi cái đoàn trưởng phối phát một đài điện thoại vệ tinh, lại lần nữa bố trí dãy số trực tiếp về Bộ Tư lệnh Chỉ huy. Đồng thời căn cứ chúng ta bây giờ có đoàn trưởng số lượng, phân phối tiền tuyến đoạn bờ đê, nếu như đoàn trưởng không đủ như vậy trung tá cũng có thể tạm thời đảm nhiệm đoàn trưởng. Tư lệnh thượng tá đoàn trưởng không đủ, ngươi đúng là muốn cân nhắc trung tá, ngươi phải biết trung tá trải qua một trận cũng là có thể tăng lên tới thượng tá, lúc này, dùng bọn hắn tới đảm nhiệm đoàn trưởng trước tiên đem những cái kia quân sự bị lấy tới chiến khu chúng ta, là phi thường có lợi. Ta tính toán một cái, chúng ta Tây Nam chiến khu giữ vững chiến tuyến dài như vậy, tăng thêm trước đó cái khác chiến khu bộ đội. Hết thảy chính là 5-60 dặm, chúng ta Tây Nam chiến khu có 7 cái quân đoàn biên chế, còn có cái khác chiến khu 3 cái quân đoàn, như vậy thì là 10 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn đoán chừng có thể phân đến hơn 10.000 người, nếu như cái khác quân đoàn muốn người, cũng cho bọn hắn chúng ta phải khống chế phần lớn quân dự bị binh sĩ, ngươi cứ nói đi. Hồ Hạo nhìn xem Giang Khải nói. Lập tức thống kê sĩ quan trung tá trở lên, Hồ Hạo cũng muốn tính đến, hắn thì là trung tá. Giang Khải khẽ gật đầu đối những tham mưu kia nói. Ừ, ta hiện tại liền để bọn hắn đi thống kê. Tham mưu trưởng khẽ gật đầu nói. Hắn cũng biết, hiện tại những cái kia quân dự bị phi thường trọng yếu, nếu như có thể đem bọn hắn sắp xếp đến Tây Nam chiến khu, như vậy Tây Nam chiến khu sức chiến đấu liền sẽ không giảm yếu rất nhiều. Tây Nam chiến khu có 330.000 bộ đội, mà trước mặt quân dự bị liền có hơn 100.000, tăng thêm tại trong bệnh viện còn có hơn 100.000 bộ đội, chờ bọn hắn thương thế tốt lên trở lại bộ đội về sau, thì là lão binh cứ tính toán như thế đến Tây Nam chiến khu bên này trải qua một trận, sức chiến đấu còn đề cao. Tư lệnh ăn đến rồi. Lúc này, một cái cảnh vệ bưng một tô mì, trong mì mặt còn có hai cái trứng gà tới. Tới tới tới, ngươi ăn. Hảo tiểu tử, ta là thật không nghĩ tới, ngươi còn thật sự có chủ ý a. Giang Khải cao hứng phi thường nhìn xem Hồ Hạo nói. Đối với Hồ Hạo, hắn là càng ngày càng thưởng thức, ở trong mắt Giang Khải, Hồ Hạo chính là tướng lĩnh hữu dũng hữu mưu, đáng tiếc hiện tại lối đi không có mở ra, mở ra Giang Khải cái thứ nhất đề cử Hồ Hạo làm tướng quân. Ai đi, ta cũng không khách khí với ngươi. Ta trước ăn. Bất quá, ngươi còn thiếu ta một cái xin lỗi, ta hôm nay không cùng ngươi so đo, đó là bởi vì nhìn ngươi cũng không dễ dàng, nhưng là cũng chưa qua đi. Hồ Hạo nhận lấy mặt chén kia, nói xong, liền bắt đầu ăn. A, xin lỗi, nha. Ta nhớ ra rồi, là, ta là nên xin lỗi ngươi, hôm nay liền không xin lỗi, lần sau đi, lần sau ta cho xin lỗi. Giang Khải nghe được, lập tức liền nhớ lại, chính là hôm qua uy hiếp Hồ Hạo, nói muốn xử lý người nhà Hồ Hạo sự tình. Ừ. Hồ Hạo ăn mì, khẽ gật đầu. Đúng rồi, trước ngươi nói, nếu như chúng ta có đầy đủ binh lực, hoàn toàn là có thể phản kích, đánh như thế nào? Giang Khải lần nữa hỏi. Hồ Hạo nghe được, lập tức ra hiệu hắn không nên hỏi, tự mình ăn trước lại nói, thật đói. À, được được được, ngươi ăn trước, ăn trước. Giang Khải nhìn thấy Hồ Hạo như thế, lập tức cười nói. Báo cáo tư lệnh, không quân bên kia biểu thị bọn hắn nhất định sẽ xử lý những cầu nổi kia, bất quá, muốn nổ rớt những sân bay kia khó khăn, bởi vì liên quân bên kia cũng có máy bay, một khi máy bay của chúng ta là hướng phía bọn hắn sân bay đi qua, liên quân khẳng định sẽ chặn đường, đoán chừng khó khăn. Một cái tham mưu cao cấp cầm điện báo tới nói với Giang Khải. Tốt, có thể nổ rớt những cầu nổi kia là được. Giang Khải khẽ gật đầu, nói với tham mưu kia, sau đó ngồi xuống, nhìn xem địa đồ trước mặt. Hồ Hạo thì là nhanh chóng ăn, ngay cả bỏng còn không sợ, rất nhanh, một chén lớn mặt liền rơi xuống trong bụng Hồ Hạo. Ai u thoải mái hơn. Hồ Hạo cầm chén buông xuống, lập tức liền có tham mưu tới lấy đi. Ngươi vừa nói phản kích, nói là nếu như chúng ta nổ rớt những tàu nổi kia, mà lại để bọn hắn tiếp tế xuất hiện vấn đề về sau, lập tức triển khai phản kích đúng hay không? Giang Khải hỏi. Ừ, bất quá, ai, ngươi cũng biết, đế quốc những sư trưởng kia, bọn hắn có dám đánh hay không, vẫn là một vấn đề đâu. Nếu như chúng ta phải đánh, chính là liên quân bên kia lui giữ đến trong thành thì, chúng ta tới triển khai vây công. Mà lúc này đây, lục quân chúng ta phải triển khai công kích, liền phải đối mặt lấy thương vong tương đối lớn chiến đấu trên đường phố. Ngươi cũng biết, rất khó đánh. Trước đó liên quân tại Lãng Thành bên kia đánh chiến đấu trên đường phố, ta đoán chừng thương vong cũng không ít. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể đem mấy cái này quân đoàn liên quân xử lý, như vậy, liên quân bên kia liền không thể nhanh như vậy tiếp tục tập kết bộ đội đến chủ động công kích bọn hắn khả năng liền sẽ chậm rãi. Nhưng là, a, nói thì nói như thế, khả năng tư lệnh ngươi cũng biết đế quốc những tướng quân kia có dám đánh hay không, còn có, ai đến chỉ huy đánh, chính là một vấn đề, ngươi là không thể nào tiếp tục chỉ huy. Ta đoán chừng, chờ phía sau viện quân tới đại bộ phận về sau, ngươi liền muốn nhường ra vị trí quan chỉ huy, quên đi thôi, ai? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, khoát tay một cái, nói với Giang Khải. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, biết Hồ Hạo nói cũng đúng, tình hình thực tế, cơ hội là cơ hội, nhưng là đế quốc có thể hay không bắt lấy, những cái kia vừa tiếp viện tới bộ đội, có dám đánh hay không còn là một vấn đề lớn đâu. Thì là, Giang Khải khẽ gật đầu mở miệng nói ra, còn có những chuyện khác không, nếu như không có, ta liền đi về trước. Hồ Hạo nói với Giang Khải, tốt, vậy ta sẽ không tiến ngươi. Giang Khải nghe được Hồ Hạo nói như vậy, đứng lên nói, đưa cái gì ta đi. Hồ Hạo nói liền cầm lên cái mũ của mình đi. Chờ Hồ Hạo lái xe đến bộ chỉ huy thời điểm, Hồ Hạo bọn hắn cái kia quân đoàn đoàn trưởng còn có mấy cái trung tá có 20 mấy người đều vây quanh. Hạo ca, vừa bộ tư lệnh bên kia ra lệnh để chúng ta mỗi cái đoàn trưởng mang 1.000 người giữ vững 1 dặm phòng tuyến, việc này ngươi biết không? Một cái đoàn trưởng nhìn xem Hồ Hạo nói, biết a, ta nói cho bộ tư lệnh, làm sao không tốt? Hồ Hạo nghe được khẽ gật đầu mở miệng nói ra, ta nói sao phải không, tư lệnh còn có thể nhớ cho chúng ta. Hạo ca, cái này ngươi nhìn a, ngươi đây đánh trận lợi hại như vậy, ngươi liền cùng các huynh đệ nói một tiếng, bình quân phân phối đến chúng ta những đoàn trưởng này bên này được hay không? Nếu để cho chính bọn hắn lựa chọn, ta đoán chừng bọn hắn đều sẽ cùng theo ngươi đi, sẽ không theo chúng ta. Trong đó một cái đoàn trưởng mở miệng nói ra, a, như thế a, đi, những danh trưởng kia là các ngươi. Các ngươi liền hô đi a, đại đội trưởng là các ngươi cũng hô đi, như thế không được sao? Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói, cái nào có mấy cái doanh trưởng cùng đại đội trưởng, chiến sĩ chiếm đa số, trong đó vẫn là các ngươi bộ đội sư đoàn 87 tối đa, ngươi nói, Hạo ca, để chút được hay không? Một cái đoàn trưởng nhìn xem Hồ Hạo nói, được, như thế quân đoàn trưởng đâu, quân đoàn trưởng đến đó rồi. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hiện tại Hồ Hạo có chút chủ động đi làm việc tình, chủ yếu là không hy vọng nhiều binh lính như thế cứ như vậy hy sinh trên chiến trường, hắn cảm giác tự mình phải vì bọn họ làm chút gì. Gọi hắn qua tới làm gì? Mấy cái đoàn trưởng nghe được, lập tức hỏi, đối với Lý Thiên Nguyên, bọn hắn vẫn có chút bất mãn. Ha ha, quên đi thôi, các huynh đệ, ta nhìn hôm nay Lý Thiên Nguyên cũng đánh rất mạnh. Người cũng sắp 60 tuổi, còn liều như thế, cũng không có rơi xuống hắn cái này quân đoàn trưởng thân phận. Gọi hắn tới là ý tứ, là để hắn chứng kiến một chút, chúng ta toàn bộ quân đoàn 27 còn lại bộ đội chia đều, được hay không? Hồ Hạo nghe được, biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, lập tức giải thích lên. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh, Lý Thiên Nguyên lại tới. Hồ Hạo bọn hắn bắt đầu lặng lẽ tập hợp những lão binh kia, toàn bộ quân đoàn 27 người, chính là còn lại hơn 1.200 cái. Tính là phi thường nhiều, thế là, Hồ Hạo bọn hắn bắt đầu chia, mỗi người mang lên hơn 130 người, sau đó để hơn 130 người đi tìm những cái kia quân dự bị. Đồng thời, dựa theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh, riêng phần mình lựa chọn phòng tuyến của mình. Mà Hồ Hạo phòng tuyến bị bọn hắn yêu cầu tại toàn bộ quân đoàn 27 bộ đội ở giữa, mục đích của bọn hắn là hy vọng Hồ Hạo tại thời điểm mấu chốt có thể giúp bọn hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. 63. Không tập thành công. Hồ Hạo bọn hắn chỉnh lý tốt bộ đội, lập tức liền bắt đầu đào móc chiến hào, mà tại kém không 10 giờ tối dáng vẻ, viện quân bộ đội tới, những bộ đội viện quân kia thì là phân phối đến từng cái bộ đội đi. Tại Hồ Hạo bên này tiếp viện chính là một cái doanh trưởng mang bộ đội, bọn hắn đến bên này về sau, cũng gia nhập vào đào chiến hào bên trong. Hồ Hạo thì là chỉ huy các chiến sĩ làm sao đào, quân địch bên kia còn thỉnh thoảng mở mấy pháo tới, các chiến sĩ lại muốn nằm xuống. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên tại bờ bên kia, khoảng cách bờ sông càng chỗ rất xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, còn có trùng thiên ánh lửa. Hồ Hạo xem xét, biết chắc là kho quân dụng của quân địch nổ, liên quân bên kia chất đống súng ốm đạn được địa phương thật bị bên này cho tập kích thành công. Hồ Hạo thấy được, nắm chặt nắm đấm nói. Hạo ca, chuyện gì xảy ra? Hoàn Tinh Đào bọn hắn chạy tới, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Bộ đội của chúng ta tập kích kho quân dụng của quân địch, không quân bên kia làm toàn bộ lần này tác chiến, còn chính là không quân bộ đội hành động tính được là biết tròn biết méo, những bộ đội khác, không được. Hồ Hạo nhìn xem bờ bên kia nói. Làm sao ngươi biết? Hà Ký Trung nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Lão tử ra chủ ý, có thể không biết sao? Hồ Hạo cười nhìn xem bọn hắn nói. A, Hạo ca ngươi nghĩ kế A kia liền không có vấn đề. Hồ Hạo cái kia tiểu đội chiến sĩ, nghe được, đều là nở nụ cười. Vị doanh trưởng kia, ta muốn hỏi một chút, ban đêm chiến sĩ của chúng ta muốn hay không đi xuống nghỉ ngơi, không thể vẫn đào chiến hào A. Lúc này, mới vừa từ đằng sau tiếp viện tới doanh trưởng chạy tới, nói với Hồ Hạo. Cái gì doanh trưởng, đoàn trưởng, Hạo ca hiện tại là trung tá, chỉ bất quá còn không có tấn thăng lên. Hà Ký Trung nhìn xem vị doanh trưởng kia hô. A, đoàn trưởng tốt, cái kia bộ đội của chúng ta lúc nào xuống dưới? Đều đã gần 12 giờ, các chiến sĩ cũng rất mệt mỏi. Vị doanh trưởng kia mở miệng hỏi. Xuống dưới? Xuống chỗ nào? Nơi này là tử chiến, còn xuống dưới, ngủ ngay trong trận địa, chiến hào đào xong chưa, đào xong liền đi ngủ. Hồ Hạo nói với vị doanh trưởng kia. Cái gì, nơi này đi ngủ, nơi này tất cả đều là mùi máu tươi, làm sao đi ngủ a? Vị doanh trưởng kia nghe được, có chút giật mình hỏi. Ngươi là khách du lịch vẫn là đến đánh trận, làm sao lại ngủ không được nữa? Thật sự là... Hoàn Tinh Đào nghe được, lập tức khinh bỉ. Ngủ ngay trong trận địa, ngươi xem một chút hiện tại bộ đội nào đi xuống nghỉ ngơi, tất cả đều nghỉ ngơi trong trận địa, đi, mấy ca, chúng ta cũng híp mắt một hồi đi, ai biết quân địch bên kia lúc nào tới đánh đâu. Hồ Hảo đối Hoàn Tinh Đào bọn hắn nói. Được, lập tức liền đào xong về sau, liền nghỉ ngơi. Hoàn Tinh Đào bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Lúc này, tại Hồ Hạo trong nhà, Hồ Hưng Tuấn từ bên ngoài trở về, rú cụt lấy đầu. Thế nào, nghe được sao? Vương Tuyết Oanh đứng lên hỏi. Không, muốn mời bọn họ đi ra, nhưng là hiện tại bọn hắn bề bộn nhiều việc, căn bản cũng không đi ra. Ta muốn tìm người ra một chút, bọn hắn nói không được, nói là hệ thống của quân bộ, bọn hắn cũng không có quyền lực đặt chân lên đi, muốn tới bên này văn phòng bộ đội mới có thể ra, ai? Hồ Hưng Tuấn đi tới sofa trước mặt ngồi xuống, mở miệng nói ra. Vừa, chúng ta bên này Tiểu Dương cũng bị đưa tới thư báo hy sinh. Tiểu Dương thế nhưng là tại Nam Phương chiến khu bên kia cũng đánh lên a. Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra. Được rồi, đừng bảo là những thứ này, hiện tại không có tin tức, chính là tin tức tốt, còn có cái kia Tiểu Huy đâu. Lập tức để hắn trở lại nông thôn đi, bồi tiếp ra ra hắn, ta đoán chừng chuột nhóc viết địa chỉ là quê quán, hắn còn chưa có tới nơi này đâu, không biết địa chỉ nơi này. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. Được, ngày mai ta liền để hắn trở về. Vương Tuyết Oanh nghe được, khẽ gật đầu nói. Ai, hảo hảo trận chiến đánh như thế nào, ta mấy người bằng hữu con của bọn hắn. Vừa bị thu thập đi, bọn hắn còn không có đã từng đi lính, đều bị lôi đi, đoán chừng là phải kéo đi huấn luyện đi, mẹ nó, thời gian này không có cách nào qua. Trước chờ mấy ngày, nếu như bên này sinh ý không được, chúng ta liền trở về, nơi này không thể ở nữa. Hồ Hưng Tuấn thở dài nói, tốt, ai? Lúc trước lão đại cũng thế, nhất định phải lên cái gì trường quân đội, thật giống như hai chúng ta nhà không có tiền đồng dạng, chính là không muốn hỏi chúng ta tiền, mới đi trường quân đội, ô ô. Vương Tuyết Oanh nói liền bắt đầu khóc lên, nàng một mực cảm giác áy náy cái này đại nhi tử. Từ nhỏ đã không có để ý qua, đi theo gia gia nai nai lớn lên, hiện tại còn đi làm lính. Được rồi, bây giờ nói cái này có ít lợi gì? Hồ Hưng Tuấn thở dài nói. Mà Hồ Tính cùng Hồ Huy thì là trên lầu len lén nghe, vừa Hồ Hưng Tuấn lái xe trở về thời điểm bọn hắn liền biết. Rất nhanh, liền đến sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo rất đã sớm tỉnh lại, sau đó từ trong chiến hào thò đầu ra, nhìn xem tình huống ở phía đối diện, hiện tại đối diện còn rất yên tĩnh. Hồ Hạo nhìn thấy bờ bên kia không có động tĩnh gì, liền đứng lên bắt đầu lần nữa kiểm tra chiến hào của bọn hắn. Đêm qua, không quân bên kia tập kích kho quân dụng của quân địch về sau, pháo kích của quân địch liền đình chỉ, đoán chừng là phải tiết kiệm đạn pháo. Một hồi, các chiến sĩ cũng lần lượt tỉnh lại. Lúc này, những binh sĩ mới tới kia thấy được trên chiến trường còn có rất nhiều chân cụt tay đứt, đều bị hù nhảy dựng lên, có còn nôn mửa. Đem những cái kia chân cụt tay đứt đều thu thập lại, chôn. Hồ Hảo đối những lão binh kia mở miệng nói ra. Những lão binh kia nghe được, liền đứng lên bắt đầu sưu tập những cái kia chân cụt tay đứt. Phần lớn binh sĩ di thể đều đã thanh lý đi ra, nhưng là những này chân cụt tay đứt khả năng không có sưu tập đến, cho nên còn ở trong trận địa. Hiện tại là mùa hè, nếu như không chôn, đoán chừng buổi trưa liền sẽ bắt đầu bốc mùi, đến lúc đó liền không có cách nào đợi. Chính là liên quân bên kia chiều hôm qua đánh xong về sau, bọn hắn cũng phái ra thuyền tại trong sông vứt những thi thể này, đem thi thể lôi đi. Mà những tân binh kia thấy được những lão binh kia xách theo những cái kia chân cụt tay đứt đến vùi lấp địa phương, nôn lợi hại hơn, lão binh cũng không có khinh bỉ bọn hắn, ai cũng là lúc này tới, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã thành thói quen đến ăn điểm tâm thời điểm. Nhiều binh sĩ mới thêm tới tiếp viện ăn không trôi, chính là vị doanh trưởng kia, cũng ăn không trôi, nhất là thấy được canh thịt, bọn hắn trực tiếp lần nữa ói ra. Có người còn đem canh cho đổ. Không ăn cũng không cần lãng phí. Hồ Hảo thấy được, lập tức hô lên, những cái kia chuẩn bị rửa qua chiến sĩ, ngừng lại. Cho chúng ta đi. Bên cạnh lão binh lập tức liền nói, bọn họ cũng đều biết, một khi đánh lên bữa tiếp theo lúc nào ăn cũng không biết, cho nên đối với lương thực, bọn hắn không biết lãng phí. Những màn thầu kia các ngươi nếu là ăn không trôi, liền bọc lại cất kỹ, đợi lát nữa đánh lên, các ngươi khẳng định sẽ đói, không cho phép ném đi, cũng không cho phép không cầm. Hồ Hảo mặt đen lên nhìn xem những viện quân kia binh sĩ hô. Những binh lính kia nghe được, chỉ có thể nghe Hồ Hảo, dùng đồ vật đem những màn thầu kia bọc lại, bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Hảo ca, quân địch lúc nào tiến công a? Triệu Hải Bân tới nói với Hồ Hảo. Triệu Hải Bân hiện tại đã được bổ nhiệm làm một cái doanh trưởng, mặc dù hắn hiện tại vẫn là thượng úy, nhưng Hồ Hảo vẫn là bổ nhiệm hắn làm doanh trưởng. Không biết, nhìn tin tức đi, nếu không hôm nay không đánh được, nếu không, sáng hôm nay chính là tử chiến, quân địch sẽ liều mạng. Hồ Hảo nhìn xem bờ bên kia kia vừa mở miệng nói. Không có sao chứ, chúng ta tới bên này không ít viện quân bộ đội đâu. Triệu Hải Bân nói với Hồ Hảo. Làm sao không có khả năng, ta nói cho ngươi, viện quân nhiều vô dụng, chúng ta cũng không dám đánh tới bờ bên kia đi, nếu như có thể đánh tới bờ bên kia đi, những viện quân kia mới có tác dụng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Mà tại liên quân bên kia, tại bọn hắn trong thành bộ chỉ huy, một cái Mã Lạc Quốc thượng tướng đứng ở nơi đó, nghe phía trước mười mấy trung tướng báo cáo. Cái này thượng tướng kêu Mục Toa Kỳ. Là một thành viên lão tướng trước đó tại Mã Lạp Quốc bên kia, nhiều lần mang theo bộ đội bình định, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tư lệnh, đêm qua, chúng ta hậu cần kho hàng, chúng ta phía sau rất nhiều tàu nối đều bị Đông Linh Quốc không quân cho nổ, hiện tại chúng ta bên này chính là còn lại không nhiều đạn dược. Mà tại bờ bên kia, Đông Linh Quốc nhưng đã tới không ít viện quân. Nếu như chúng ta phải tiến công có thể muốn nỗ lực thương vong tương đối lớn, bất quá, vẫn là đáng giá đánh. Một trung tướng mở miệng nói ra. Lúc này, ngồi ở Mục Toa Kỳ bên cạnh còn có một cái thượng tướng, chính là Ôn Khắc Đốn. Ôn Khắc Đốn là trước kia tiến công Lãng Thành quan chỉ huy, bất quá, hiện ở chỗ này quan chỉ huy là Mục Toa Kỳ. Ôn Khắc Đốn tướng quân, ngươi cho là chúng ta phải đánh thế nào? Mục Toa Kỳ quay đầu cười nhìn xem Ôn Khắc Đốn hỏi. Đánh, bọn hắn có viện quân có ít lời gì, viện quân của bọn hắn đều là tân binh bộ đội, đối với chúng ta mà nói căn bản là hình không thành được áp lực, tương phản, bờ bên kia đêm qua còn dư lại những bộ đội kia, mới có thể đối với chúng ta hình thành chân chính đến uy hiếp. Còn có, tư lệnh, đêm qua, Đông Linh Quốc đột nhiên chủ động công kích phía sau của chúng ta, đây không phải là một tín hiệu tốt. Khả năng bọn hắn bên kia tướng quân, hiện tại cũng bắt đầu học đánh trận, biết xử lý những cầu nổi kia. Ôn Khắc Đốn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói. vậy dạng này, chúng ta còn đánh. Bọn hắn hiện tại cũng có không ít lão binh bộ đội tại mặt trên trận địa, bọn hắn vẫn là phòng ngự, chúng ta nếu như tiến công thương vong sẽ rất lớn. Một trung tướng quân đoàn trưởng nghe được, lập tức hỏi. Hừ, thương vong của bọn họ càng lớn, ngươi phải biết, mục đích một trận này của chúng ta chính là muốn xử lý Đông Linh Quốc những cái kia bộ đội chủ lực, nhanh chóng tiêu hao bọn hắn. Nếu như chúng ta cùng Đông Linh Quốc đánh trường kỳ đánh lâu dài, thua thiệt là chúng ta cùng Đông Linh Quốc hao không nổi. Ôn Khắc Đốn nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, hiện tại không phải lúc chúng ta chơi tiêu hao với bọn họ, phải nhanh chóng xử lý bọn hắn. Mục Toa Kỳ nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Thế nhưng là nếu như phải đánh, vũ khí đạn dược của chúng ta tối đa có thể kiên trì đến buổi trưa hôm nay, nếu như trước giữa trưa chúng ta không thể xông phá phòng tuyến của quân địch, như vậy chúng ta liền nguy hiểm, chúng ta đến lúc đó sẽ không có đạn dược. Một cái khác trung tướng quân đoàn trưởng cũng phản đối. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. 64. Uyển Du đến. Liên quân bên kia chính đang họp, hai cái thượng tướng ý tứ đều là đánh, mà các quân đoàn trưởng ở phía dưới có đồng ý đánh, có không đồng ý. Nguyên nhân không đồng ý là đạn dược không đủ, bọn hắn lo lắng nếu như trước giữa chưa không có thể đột phá Đông Linh Quốc trận địa phòng ngự, như vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Không cần lo lắng, đánh bộ đội Đông Linh Quốc. À, đó chính là trò cười, ngươi xem bọn hắn, không nói phương hướng của hắn, chỉ chúng ta cái phương hướng này, từ chúng ta đổ bộ đến bây giờ, bất quá chưa tới 10 ngày, thế nhưng là chúng ta đẩy vào bao nhiêu cây số, chỉ riêng tỉnh, chúng ta liền xông qua 3 cái. Nếu như chúng ta tiếp tục hướng mặt phía bắc sông, như vậy, Đông Linh Quốc quốc đô đều nguy hiểm, chúng ta bây giờ như thế đánh mục đích. Chính là khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn quốc đô, Đông Linh Quốc cho dù là những địa phương khác có bộ đội, thì là rắn mất đầu, không, không thể nói là rồng, bọn chuột nhắt còn tạm được. Có tốt như vậy tài nguyên, có nhiều nhân khẩu như vậy, có nhiều như vậy tiền trang bị liền càng thêm không cần nói, đại bộ phận tiên tiến vũ khí, bọn hắn đều có, hơn nữa còn nhiều kết quả còn bị chúng ta đánh thành cái dạng này. Chúng ta không thể cùng Đông Linh Quốc hao tổn, một khi hao tổn chậm rãi Đông Linh Quốc sẽ lên, cho nên phải nhanh, vũ khí đạn dược cái gì các ngươi không cần lo lắng, không quân từ giờ trở đi chuẩn bị nhảy dù, mặc dù không đủ, nhưng là duy trì chúng ta tiền tuyến tác chiến, vẫn là có thể. Đến nỗi Đông Linh Quốc viện quân, ha ha, chúng ta là ước gì bọn họ chạy tới, toàn tới tốt nhất. Ôn Khắc Đốn ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng nhìn xem Mục Toa Kỳ vừa cười vừa nói. Không sai, chúng ta chính là muốn viện quân của bọn hắn tất cả đều tới, như thế chúng ta phương hướng của hắn còn có thể tiếp tục thúc đẩy, chúng ta ngay ở chỗ này cùng bọn hắn liều tiêu hao, chúng ta Mã Lạp Quốc còn có các ngươi quốc gia của hắn, nhân khẩu hơn 10 tỷ, còn sợ cũng không đủ binh lực sao. Hiện tại chúng ta chỉ muốn xử lý bọn hắn trước đó phòng những bộ đội kia, như vậy Đông Linh Quốc liền xong đời, không được cho bọn hắn thời gian thở dốc. Một khi cho bọn hắn thời gian thở dốc, như vậy chúng ta liền muốn liều tiêu hao, như thế chúng ta liền không có lợi. Sáng hôm nay cho ta tấn công mạnh, nhất định phải xông phá phòng tuyến của bọn hắn, đương nhiên, không xông phá cũng không có quan hệ, cho bộ đội của bọn hắn cực lớn sát thương, cũng là có thể, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, có thể xử lý Đông Linh Quốc đại bộ phận bộ đội, với liên quân chúng ta tới nói, phi thường có lợi. Chúng ta liên quân chuẩn bị 3 châm đỡ máy bay vận tải, chuẩn bị nhảy dù vũ khí đạn dược, các ngươi không cần lo lắng vũ khí đạn dược sự tình, các ngươi chính là cho ta đánh. Mục Toa Kỳ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn những tướng quân kia nói. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được tư lệnh đều nói như vậy, lập tức nghiêm nói. Các ngươi đi chuẩn bị đi, các chiến sĩ ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa giờ, liền bắt đầu phát động công kích. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, Đông Linh Quốc phái viện quân tới, chúng ta không lo lắng cái này, ta lo lắng chính là bọn hắn không phái tới kia mới không tốt đánh. Mục Toa Kỳ tiếp tục vừa cười vừa nói. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia lần nữa hô. Đi thôi. Mục Toa Kỳ khoát tay một cái, nói với bọn họ, những tướng quân kia lập tức liền đi ra ngoài. Ôn Khắc Đốn tướng quân, ngươi nói, đêm qua bọn hắn oanh tạc những tàu nổi kia còn có công kích chúng ta kho hàng, đây là bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, vẫn là chỉ huy của bọn hắn hệ thống đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mục Toa Kỳ tại bọn hắn đi về sau, nhìn xem Ôn Khắc Đốn hỏi. Ta đoán chừng là đột nhiên nghĩ đến, hiện tại bờ bên kia tới ba cái quân đoàn viện quân, nếu như bọn hắn biết chúng ta kho hàng bị nổ, vì cái gì không định công kích chúng ta, nếu như hôm nay buổi sáng bọn hắn liền phát động công kích, chúng ta còn phải rút lui mới được. Thế nhưng là bọn hắn không hề động, cũng không có chủ động công kích dấu hiệu, nhìn lại cái này cũng bất quá là Giang Khải Lâm thời ý nghĩ, không biết đối công kích của chúng ta mang đến phiền phức. Ôn Khắc Đốn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ừ, ta chỉ lo lắng chỉ huy của bọn hắn hệ thống bắt đầu phát huy tác dụng. Dù sao, Đông Linh Quốc thì là một cái quốc gia lớn, tổng có mấy cái tướng quân biết đánh trận. Một khi những này quân đoàn tướng biết đánh trận có quyền chỉ huy, với liên quân chúng ta tới nói cũng không phải chuyện tốt. Đông Linh Đế Quốc, đại bộ phận đều là bình nguyên, lợi công bất lợi thủ, hiện tại chúng ta là công kích. Cho nên đối với chúng ta có lợi, nhưng là nếu như Đông Linh Quốc công kích, đối bọn hắn liền càng có lợi hơn. Mục Toa Kỳ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đúng vậy, cho nên không thể cho bọn hắn thời gian thở dốc. Một khi cho bọn hắn thời gian thở dốc, chính là tiêu hao chiến. Đông Linh Quốc có thể tiêu hao lên chúng ta nhưng tiêu hao không nổi, trừ phi chúng ta có thể chiếm cứ Đông Linh Quốc nửa giang sơn, như thế chúng ta có thể cùng bọn hắn bỏ đi hao tổn. Bây giờ còn chưa được, chúng ta vẫn là cần tấn công mạnh, đem Đông Linh Quốc bộ đội chủ lực tất cả đều hấp dẫn đến bên này, địa phương khác bộ đội, trước bố trí, không nên công kích, trước chờ chúng ta bên này đánh xong, lại để cho những địa phương khác triển khai công kích. Nói như vậy, Đông Linh Quốc liền phản ứng không kịp, bọn hắn không có nhiều như vậy bộ đội có thể điều động. Ôn Khắc Đốn mở miệng nói ra. Ừ, hôm qua giữa trưa, Đông Linh Quốc ban bố lệnh động viên chiến tranh, bọn hắn khả năng đã tại chiêu mộ binh lính. Mục Toa Kỳ ngồi ở chỗ đó, có chút lo lắng nói. Không sợ, bọn hắn hiện tại binh sĩ đều là cái dạng này, chiêu mộ đến tân binh, lại có mấy phần sức chiến đấu. Mấu chốt không ở chỗ binh sĩ, mà tại tướng quân của bọn hắn, tướng quân bao cỏ, binh sĩ nhiều thì có ít lời gì. Ôn Khắc Đốn không chút nào lo lắng nói. Không sai, Đông Linh Quốc hòa bình thời gian quá dài, đừng bảo là Đông Linh Quốc, chính là toàn bộ trung vực, chiếm cứ toàn cầu tốt nhất tài nguyên, thì là toàn thế giới phát đạt nhất khu vực, thế nhưng là tướng quân của bọn hắn, ha ha, đều là bao cỏ. Mục Toa Kỳ vừa cười vừa nói. Cũng không phải sao. Nghe nói, cao tầng chúng ta, hiện tại chính đang họp. Có phải hay không trước ăn đi Đông Linh Quốc về sau tiếp tục hướng mặt phía Bắc thúc đẩy, sau đó ngược lại Tây Tiến trực tiếp ăn hết toàn bộ trung vực hơn 30 quốc gia, đem những này quốc thổ một lần nữa phân phối. Bọn hắn chiếm cứ vị trí tốt nhất trên thế giới, không công bằng, nhất là đối tại chúng ta Nam vực dân chúng tới nói là không công bằng, chúng ta bên kia núi cao trùng điệp nhiều, bình nguyên ít, tài nguyên cũng ít, dân chúng có thể sống sót cũng không dễ dàng. Mà trung vực những quốc gia kia, thế mà khống chế toàn bộ thế giới phần lớn lương thực lối ra, chúng ta muốn mua lương thực của bọn hắn, phải bỏ ra giá cao gấp 3 lần trong nước bọn hắn, chúng ta vốn là không có gì có thể ra miệng đồ vật, ngoại hối vốn lại ít, không đánh bọn hắn, chúng ta có lỗi với dân chúng trong nước chúng ta. Chúng ta Nam vực 40 quốc gia, có quốc gia nào không có tạo phản, vì cái gì tạo phản chính là không có lương thực ăn, không có lương thực ăn. Dân chúng có thể không tạo phản sao? Cũng may chúng ta Nam vực cùng Đông vực những quốc gia kia hiện tại đạt thành hiệp nghị, một lần nữa phân phối trung vực lãnh thổ, chỉ cần trung vực lãnh thổ bị chúng ta những quốc gia này khống chế, như vậy dân chúng liền sẽ có ngày sống dễ chịu, bọn hắn liền sẽ không tạo phản. Ôn Khắc Đốn ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa cảm khái nói. Đông vực cùng Nam vực bên kia, vùng núi chiếm đa số. Không có bao nhiêu thích hợp trồng trọt thổ địa, cho nên lương thực một mực không đủ, bọn hắn mới muốn đến cướp đoạt trung vực thổ địa. Ừ, đánh đi, chúng ta hoặc là thành vì bách tính tội nhân, hoặc là trở thành công thần, bất quá, ta nghe nói, hiện tại rất nhiều bộ đội tại đồ sát Đông Linh Quốc dân chúng, đây là không được, Như thế sẽ buộc Đông Linh quốc dân chúng cũng sẽ tạo phản. Mục Toa Kỳ nhìn xem Ôn Khắc Đốn mở miệng nói ra. Không cần quan tâm, giết sạch, chúng ta quốc gia khác dân chúng mới có thể sinh tồn không phải, nơi này thổ địa, chúng ta cũng có thể cho chúng ta dân chúng trong nước, như thế há không tốt hơn. Bọn hắn tạo phản không sợ, chúng ta có thể tất cả đều giết sạch. Ôn Khắc Đốn nở nụ cười, không quan tâm nói. Cái gì? Giết sạch. Mục Toa Kỳ nghe được, khiếp sợ nhìn xem Ôn Khắc Đốn. Giữ lại làm gì? Giữ lại để bọn hắn về sau phục quốc sao? Không thể lưu, nhất định phải giết sạch. Ôn Khắc Đốn phản hỏi. Không, không, không, cái này không được, cái này không được. Dân chúng là vô tội, không thể giết như thế. Mục Toa Kỳ nghe được, lập tức lắc đầu phản đối nói. Ngươi cùng ta nói vô dụng, ngươi cùng phía dưới đám binh sĩ nói, cùng chúng ta phía trên cao tầng nói, các chiến sĩ đồ sát dân chúng, không có cao tầng ngầm thừa nhận, chúng ta dám giết à. Ôn Khắc Đốn nhìn xem Mục Toa Kỳ phản hỏi. Không được, như thế không được, như thế Đông Linh quốc liền vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh trở lại, nơi này sẽ một mực bộc phát chiến tranh, đến lúc đó chúng ta lấy được những cái kia tài nguyên còn chưa đủ tại Đông Linh quốc tiêu hao hết. Như thế không được, từ lâu dài đến xem tuyệt đối không được. Mục Toa Kỳ mở miệng nói ra. Ôn Khắc Đốn nghe được, nở nụ cười, không nói gì. Ta muốn cho bệ hạ phát một phong điện báo, phải ước thúc binh lính của chúng ta, không thể giết người như thế. Mục Toa Kỳ nhìn thấy hắn như thế, lập tức liền đứng lên, muốn cho Mã Lạp quốc hoàng đế phát điện báo, hy vọng hắn có thể hạ lệnh không được đồ sát dân chúng. Mà Ôn Khắc Đốn nghe được, cười lắc đầu. Lúc này, tại Giang Khải bộ chỉ huy bên này, Giang Khải ngay tại ăn điểm tâm. Báo cáo tư lệnh quân bộ bên kia phái tới phóng viên chiến trường, bọn hắn muốn đi qua phỏng vấn, là từ phòng tham mưu quân bộ người của khoa tuyên truyền mang tới. Một cái tham mưu cao cấp tới đến Giang Khải bên người nói. Hiện tại mới đến a, để người dẫn đội đến đây đi. Giang Khải nghe được, cười khổ một cái nói, lúc đầu chuyện này đã sớm phải làm, kết quả đến bây giờ mới đến. Vâng. Tham mưu lập tức đi ra. Rất nhanh, một người mặc lục quân quân trang trên bờ vai treo quân hàm thượng úy tỉnh lệ nữ hài tại cái kia tham mưu cao cấp dẫn đầu dưới đi đến bên cạnh Giang Khải. Giang bá bá tốt. Nữ hài kia đến phía dưới cầu nối, đối Giang Khải cúi chào. Giang Khải thấy được. Híp mắt nhìn lại, nhìn rất quen mắt. Ngươi là. Ai u, ta làm sao nghĩ không ra tới, già. Giang Khải chỉ vào nữ hài kia mở miệng nói ra. Giang bá bá, ta gọi Mã Uyển Du, là tả tương quân Mã Chấn Linh tôn nữ. Nữ hài kia mở miệng nói ra. A, nhớ lại, ai u, sao ngươi lại chạy tới đây, Mã lão làm sao đồng ý ngươi đến nơi đây. Hắn là nghĩ như thế nào, nơi này đang chiến tranh a, hắn làm sao có thể yên tâm đâu. Giang Khải lúc này mới nhớ tới, giật mình nhìn xem Mã Uyển Du hỏi. Mà Mã Uyển Du chính là Hồ Hảo đồng học Lương Uyển Du, chỉ bất quá, tại trường quân đội thời điểm, nàng từ bỏ họ của mình, vì không để người ta biết thân phận của nàng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. 65. Thượng tá làm đến chết. Lương Uyển Du chạy đến Giang Khải bộ chỉ huy, để Giang Khải khiếp sợ không được. Một cách nữ hài tử thế mà mang theo bộ môn tuyên truyền phóng viên chiến trường lên tới tiền tuyến, mà lại Lương Uyển Du trên thực tế là họ Mã, là tả tướng quân Mã Chấn Linh cháu gái ruột, chỉ bất quá. Vì không để người ta biết thân phận của nàng cải thành Lương Uyển Du. Giang bá bá, ta lần này tới, là mang theo người của khoa tuyên truyền tới, vì phải là quay chụp tiền tuyến hình tượng tác chiến, làm vì quốc gia chúng ta tuyên truyền dùng, hiện tại cả nước đã bắt đầu động viên, cần muốn như vậy hình tượng tác chiến. Lương Uyển Du nhìn xem Giang Khải nói. Được được được, ngươi chờ một chút, ta gọi điện cho gia gia của ngươi. Giang Khải nghe được, lập tức nói. Không được, gia gia của ta còn không biết ta tới đâu. Lương Uyển Du lập tức nói. A, còn không biết a. Giang Khải nghe được càng thêm chấn kinh. Đúng, ta chưa nói cho hắn biết. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Ngươi chờ chút. Giang Khải nói lập tức liền cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Giang bá bá, không được, liền nửa ngày ta liền trở về, thật, ta chính là dẫn người tới xem một chút, quay chụp hình tượng, không có chuyện gì. Lương Uyển Du lập tức hô lên. Vậy cũng không được, xảy ra sự tình, người nào chịu trách nhiệm a? Ta nhưng phụ trách không dậy nổi, ngươi đứng thẳng, đúng, đứng thẳng, ngươi cái nha đầu. Giang Khải đối Lương Uyển Du ra lệnh. Này, Mã tướng quân ta, Giang Khải. Giang Khải chờ điện thoại bên kia kết nối, lập tức nói, nghe thật sự là Mã Chấn Linh bản thân. Ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu, ngươi liền đánh tới, ta cái kia tôn nữ tới ngươi bên kia. Cho ngươi thêm phiền toái, ta vừa mới biết. Điện thoại bên kia một thanh âm cởi mở nói. Cũng không phải sao. Đến rồi. Mã tướng quân, ngươi xem một chút có thể hay không để cho nàng trở về à, hiện ở tiền tuyến rất khốc liệt, thật rất khốc liệt, không thích hợp nữ hài tử nhìn, mà lại, nàng là tôn nữ của ngài, ngươi nói, nàng đến tiền tuyến làm gì? Chúng ta bên này trận địa lúc nào cũng có thể bị đột phá, ngươi nói. Giang Khải ở nơi đó khó xử nói. Tả tướng quân kỳ thật chính là tổng tư lệnh lục quân, tả tướng quân quản lục quân, trung tướng quân quản hải quân, hữu tướng quân quản không quân, tả tướng quân có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp của Giang Khải, cho nên, Giang Khải không thể không tôn kính. Ừ, để nàng đi thôi, nha đầu này giá đây, ngươi cũng không cần lo lắng chuyện trên chiến trường, ta nhiều ít vẫn là biết một chút, ngươi an bài mấy cái cảnh vệ, che chở an toàn của nàng là được. Nàng như là đã đi, hơn nữa còn là mang theo các đồng nghiệp của nàng đi, vì về sau làm việc, nàng liền không thể trở về, chỉ bất quá, phương diện an toàn liền muốn ngươi phí tâm, đúng, ngươi cũng đừng làm cho nàng ở phía sau đợi như thế không tốt, đi liền để nàng đến tiền tuyến đi, chính là làm phiền ngươi phái ra mấy cái cảnh vệ bảo hộ an toàn của nàng. Tả tướng quân tại kia vừa mở miệng nói, Mã tướng quân thật không được, quá nguy hiểm. Ngài biết sao? Liền cả ngày hôm qua, chúng ta thương vong liền vượt qua 200 ngàn, hôm nay thương vong bao nhiêu còn không biết đâu, đạn pháo bay loạn cảnh vệ đều không dùng. Mã tướng quân thật không thể tiến về, nếu không như thế, ta để nàng ở bộ chỉ huy, những người khác, để bọn hắn đến tiền tuyến đi quay chụp, ngài nhìn như thế được không? Giang Khải mở miệng hỏi. Không được, ta phải đi lên. Lương Uyển Du lớn tiếng hô hào. Ngươi đừng nói chuyện. Giang Khải buồn bực nhìn xem Lương Uyển Du, nàng tới, hoàn toàn là cho mình thêm phiền. Được rồi, để nàng đi thôi, không có việc gì, nếu thật có chuyện, ta cũng không trách ngươi, liền quyết định như vậy đừng có gánh vác, ngươi đưa điện thoại cho cái nha đầu kia. Mã Chấn Linh tại điện thoại bên kia nói. Vâng. Giang Khải nghe được, gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó đưa điện thoại cho Lương Uyển Du, để Lương Uyển Du cùng gia gia của nàng thông điện thoại. Mà Giang Khải thì lại nhận tới một cái tham mưu. Ngươi chờ chút từ ta cảnh vệ sư đoàn bên trong, lấy ra một cái sắp xếp binh sĩ đi theo nàng, dẫn hắn ra tiền tuyến, nói cho những chiến sĩ kia, cho dù là bọn hắn tất cả đều hy sinh, nha đầu này một cọng tóc gáy cũng không thể rơi, có nghe hay không, nếu như nha đầu này có việc, bọn hắn cũng không cần sống. Giang Khải nói với tham mưu kia. Ừ, bất quá, tư lệnh tiền tuyến thật không an toàn, cho dù là một cái sắp xếp, đoán chừng cũng khó khăn á, tư lệnh, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Cái kia tham mưu nhắc nhở lấy Giang Khải nói. Ai u tổ tông a đây là. Giang Khải bực bội sờ soạng một chút đỉnh đầu của mình, mở miệng nói ra. Tư lệnh, nếu không, mang nàng đến Hồ Hảo bên kia đi. Hồ Hảo đánh trận rất mạnh, bảo hộ an toàn của nàng là không có vấn đề chứ. Ngài nói đúng không? Cái kia tham mưu suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Đúng, đúng, đúng, dẫn hắn đi Hồ Hảo bên kia, đúng, ngươi nói với Hồ Hảo, nếu là nàng xảy ra chuyện, hắn đời này đều không cần thăng tướng quân, nếu như bảo vệ tốt, không có việc gì, như vậy lão tử ban thưởng hắn 100 ngàn khối tiền, Không, 200 ngàn, ngươi nói với hắn, 200 ngàn bảo hộ an toàn của nàng, liền một buổi sáng, nhanh đi. Giang Khải nghe được, gật đầu nói đồng ý cái kia lời của tham mưu. Được. Tham mưu khẽ gật đầu, mà rất nhanh, Lương Uyển Du liền đánh xong điện thoại, đưa điện thoại cho Giang Khải. Giang bá bá, ta đi trước. Những ký giả kia phải phân bố tại từng cái chiến trường. Lương Uyển Du cười nói với Giang Khải. Được, ngươi đi theo Diệp tham mưu đi qua, hắn sẽ an bài cho các ngươi tốt. Giang Khải khẽ gật đầu, nói vài câu về sau, Lương Uyển Du liền đi. Mà Giang Khải thì là buồn bực ngồi xuống, bên này vốn là nhiều chuyện, Lương Uyển Du còn tới tiền tuyến, đây không phải làm loạn thêm sao. Lúc này Hồ Hảo bọn hắn, ngay tại trong chiến hào ăn điểm tâm, Hồ Hảo vừa ăn, một vừa nhìn bờ bên kia tình huống. Mẹ nó, vẫn là phải đánh. Hồ Hảo nhìn thấy bờ bên kia có không ít binh sĩ xuất hiện, biết liên quân bên kia vẫn là phải đánh, không biết liền bỏ qua như vậy. Hảo ca còn phải đánh à? Tư Mã Huyền không mở miệng hỏi. Cũng không phải sao. Nói cho các huynh đệ tránh tốt, quân địch khẳng định sẽ pháo kích, chỉ cần chúng ta tránh thoát pháo kích, liền an toàn không ít. Tiếp xuống, liên quân bên kia chính là dùng bộ binh đến đánh, chúng ta có trận địa, an toàn nhiều. Hồ Hảo nói với Tư Mã Huyền không. Được, ta đi thông chi đi. Tư Mã Huyền không nghe được, lập tức nói. Đón lấy, Hồ Hảo phía sau bọn họ liền đến mấy chiếc xe thương vụ. Hồ Hảo cũng không có chú ý, hiện tại mặt trên trận địa, xe gì đều có, tới xe cũng không kỳ lạ. Rất nhanh, hơn 40 cái cảnh vệ hộ tống một người liền hướng Hồ Hảo bên này đi tới. Hồ Hảo có ở đó hay không? Phía trước một cái tham mưu chạy chậm hô hào. Ai vậy? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem, sau đó hô một câu, cái kia tham mưu thấy được, liền hướng Hồ Hảo bên này chạy tới. Hồ Hảo, ta là bộ tư lệnh Diệp tham mưu, là như thế này, tư lệnh giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lần này quân bộ chúng ta bên kia phái ra đội tuyên truyền tới, dẫn đội là một vị thượng ấy trong nhà thân thế hiển hách, tư lệnh có ý tứ là phải ngươi bảo hộ an toàn của nàng. Cái kia tham mưu nhảy xuống chiến hào, đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Ngươi nói cái gì? Lão tử bảo hộ an toàn của hắn, ngươi hỏi một chút, ai dám nói mình ở chỗ này là an toàn? Có bệnh a, tử đệ nhà ai a, không có việc gì đến nơi đây đắc ý. Hồ Hảo nghe được, đối cái kia tham mưu mắng lên. Tư lệnh cũng gọi điện thoại, muốn để nàng ở bộ chỉ huy, nhưng là không được, phía trên không có đáp ứng. Cái kia tham mưu khó xử nói. Mở cái gì phá sự đều có, đế quốc liền mẹ nó bị những cái kia con em thế ra cho làm thành như vậy. Hồ Hảo nghe được, mắng lên. Tư lệnh nói, liền nửa ngày, ngươi phải là bảo vệ tốt, để nàng không có việc gì. Tư lệnh ban thưởng ngươi 200 ngàn, nếu như xảy ra chuyện, ngươi đời này cũng không cần làm tướng quân, chính là làm thượng tá tới chết. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Ta điện thoại, lão tử phải điện thoại cho tư lệnh, dựa vào cái gì là ta à? Hồ Hảo nghe được, lớn tiếng mắng lên, việc này đều có thể mở đến, Hồ Hảo cảm giác tự mình rất không may. Không cần đánh, tư lệnh sẽ không nhận, tư lệnh cũng không có cách nào. Tham mưu mở miệng nói ra. Hắn chính là lừa ta đúng không, lừa ta quen thuộc đúng không? Lão tử đêm qua phí công thương hại hắn, cho hắn ra nhiều như vậy chủ ý, đi, lão tử nhớ kỹ, mẹ nó, chuyện tốt liền nghĩ không ra ta, không chuyện tốt, liền lão tử lên. Hồ Hảo nổi giận nói. Mà lúc này những người kia cũng đã xuống đến trong chiến hào tới. Hồ Hảo, ngươi đừng vội a, tư lệnh là thật thích ngươi, thật, nói tới ngươi, mỗi lần đều là khá cao hứng. Diệp tham mưu cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, chuyện tối ngày hôm qua, hắn là biết đến. Cao hứng cái rắm, lão tử không cao hứng, ngươi mang đi, lão tử mặc kệ, liên quan ta cái rắm, còn phải ta bảo vệ an toàn của hắn, cút đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mắng lấy. Hồ Hảo. Lúc này, Lương Uyển Du cũng đến Hồ Hảo bọn hắn bên này. Mà lại Lương Uyển Du còn đổi lại đồ săn di, đồng thời mang tốt mũ giáp, để Hồ Hảo một chút còn không có thấy rõ ràng, bất quá có thể nghe được, là một nữ ca múa nhạc, làm sao vẫn là một cái bà nương a, có bệnh a, mau dẫn đi. Hồ Hảo quát lấy Diệp Tham Mưu. Hồ Hảo, ngươi muốn chết đúng hay không? Lương Uyển Du lớn tiếng hô hào. Ai, ai mẹ kiếp hắn dám nói lão tử muốn chết. Hồ Hảo nghe được, quay đầu trợn to trong mắt hô hào. Ta múa nhạc, ngươi, Lương Uyển Du. Hồ Hảo lúc này mới phát hiện đứng ở nơi đó là lại là Lương Uyển Du. Ngươi được đấy à? Chuột nhóc. Dám hô lão nương ta lăn. Hả? Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo cao hứng phi thường, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Hồ Hảo đã chết, không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Trời ạ, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Ngươi điên rồi, không phải truyền thuyết nói ngươi là quan hệ tương đương cứng rắn sao? Sao lại chạy tới nơi này? Nhà ngươi được hay không ạ? Hồ Hảo lúc này ngữ khí cũng hòa hoãn. Ta tới quay nhiếp nửa ngày, cái kia Diệp Tham Mưu, ngươi trở về đi, ta chính là chỗ này, Hồ Hảo, ngươi muốn bảo vệ an toàn của ta, không đúng, ngươi bảo hộ ta an toàn, vẫn là phải ta bảo hộ ngươi an toàn. Lương Uyển Du lúc này mới nghĩ đến Hồ Hảo đọc trường quân đội thời điểm cũng không phải như vậy đột xuất. Được, ta liền không bảo vệ, ngươi cùng Diệp Tham Mưu đi, thật, van ngươi. Hồ Hảo nghe được Lương Uyển Du nói như vậy. Lập tức hai tay ôm quyền đối Lương Uyển Du năn nỉ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Nghe lời. Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du đến đây, khá chấn kinh, liền càng thêm không nguyện ý để nàng ở chỗ này. Nơi này là chiến trường A, đối với Hồ Hảo tới nói, nữ nhân là không thể xuất hiện tại chiến trường. Chuột nhóc, ngươi là có ý gì? Ta nói, ta là có nhiệm vụ, liền nửa ngày. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói lời, không cao hứng nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo, nàng ta liền giao cho ngươi a, ngươi muốn bảo vệ tốt. Diệp Tham Mưu nhìn thấy hai người bọn họ nhận biết, liền càng cao hứng hơn, nói xong cơ hồ là chạy trước đi. Ai, ai, ai? Hồ Hảo hô to mấy câu, Diệp Tham Mưu ngay trước làm như không nghe thấy, chạy thật nhanh. Mẹ nó! Hồ Hảo buồn bực nhìn xem Diệp Tham Mưu bóng lưng. Này, ngươi chuyện gì xảy ra à, còn sống cũng không biết thông báo một chút, chúng ta đều cho là ngươi chết đâu. Lương Uyển Du cũng mặc kệ Hồ Hảo phiền muộn vẫn là cao hứng, lập tức liền hỏi. Điện thoại đều không còn thế nào thông chi. Ta nói ngươi! Làm gì a, chạy đến nơi đây đến? Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, tương đối sầu não. Không có điện thoại. Vì cái gì? Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo ngồi xuống, nàng cũng đi theo ngồi xổm xuống, nhìn xem Hồ Hảo. Đánh trận, không cho dùng di động, biết đi. Hồ Hảo không nhịn được nói. Thái độ gì sao? Nhìn đến bạn học cũ cũng không biết cao hứng một chút. Vẻ mặt này làm cho ai nhìn đâu. Lương Uyển Du bất mãn nhìn xem Hồ Hảo phàn nàn nói. Ta nói đại tiểu thư, nơi này là chiến trường, ngươi biết chiến tranh bao nhiêu tàn khốc sao? Nếu như hôm nay chúng ta có thể ngăn trở quân địch tiến công kia còn tốt, nếu như không thể ngăn lại quân địch phòng tuyến, như vậy chúng ta liền muốn bị bao vây, ngươi biết bị bao vây, đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Bỏ mình, biết sao, bỏ mình. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta biết. Lương Uyển Du nghe được, có chút không có lực lượng nói. Ngươi biết cái đích gì? Hồ Hảo lập tức tiếp tới. Ngươi muốn tức chết ta à? Để ngươi bảo hộ một chút cứ như vậy khó a, ta cũng biết bắn súng. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, không hài lòng, hướng về phía Hồ Hảo hô lên. Người tới, nhặt khẩu súng tới, làm mấy cái hộp đạn. Hồ Hảo hướng về phía xa nơi binh lính hô một câu, lập tức liền có binh sĩ từ mặt trên trận địa nhặt được một khẩu súng, sau đó lấy được mấy cái hộp đạn kia đi qua. Cầm! Hồ Hảo nói khẩu súng nhận lấy, sau đó ném cho Lương Uyển Du. Nha thiếu tá rồi! Lúc này Lương Uyển Du mới nhìn đến Hồ Hảo cổ áo phía trên treo thiếu tá quân hàm. Hồ Hảo nghe được, lật ra một cái liếc mắt. muốn cho ngươi kính lễ không? Ngươi làm sao thăng nhanh như vậy, ngươi tốt nghiệp không phải trung ấy sao? Lương Uyển Du nhưng không có tính toán buông tha Hồ Hạo, tiếp tục truy vấn. Ai, đại tỷ a, ta nhỏ hơn ngươi. Đại muội tử a, có thể hay không đừng hỏi, van ngươi để cho ta an tĩnh một chút, còn có, ngươi không phải có nhiếp sống chứ? Mở ra ngươi ca mê ra a. Hồ Hạo sờ lấy đầu của mình, nhức đầu nói. Ngươi chờ a Hồ Hạo, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm tối chơi chết ngươi. Lương Uyển Du hung hăng trừng mắt Hồ Hạo nói. Nếu không ngươi bây giờ chơi chết ta, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ không ngay ngắn chết ta khả năng không có cái gì cơ hội. Sáng hôm nay, nơi này là ác chiến, ta lúc nào cũng có thể hy sinh, ngươi lưu lại tiếc nuối nhưng chính là tội lỗi của ta. Hồ Hạo quay đầu nhìn xem Lương Uyển Du nói nghiêm túc. Ngươi cũng không nên nói mò. Lương Uyển Du nghe được, lập tức lại khuyên lên, nói chơi chết Hồ Hạo cũng bất quá là một câu nói đùa. Tư lệnh phối cho ngươi. Hồ Hạo chỉ vào những cái kia cảnh vệ nói. Ừ, cho một cái sắp xếp. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Hạo ca, nha, nữ. Hạo ca, làm sao còn xuất hiện người nữ? Tư Mã Huyền không chạy tới, thấy được một nữ ngồi tại Hồ Hạo bên người, lập tức liền hỏi. Sự tình gì? Hồ Hạo nhìn xem hắn hỏi. Không có việc gì, chính là tới xem một chút, ngươi vừa nói quân địch sẽ tiến công, tại sao không có động tĩnh a? Tư Mã Huyền không vừa cười vừa nói. Hồ Hạo nghe được, đứng lên cầm kính viễn vọng nhìn xem bờ bên kia, Lương Uyển Du cũng đứng đi theo muốn đứng lên, Hồ Hạo một thanh đè lại đầu của nàng, để nàng đứng không dậy nổi. Chuột nhóc, để cho ta. Lương Uyển Du thử mấy lần đều không có đứng lên, lập tức liền hô to lên. Ngồi xuống. Hồ Hạo quát lớn một câu nói, sau đó vẫn là nhìn phía xa. Lương Uyển Du ngồi xổm xuống, hung hăng nhìn đứng ở nơi đó Hồ Hạo, một cước liền đạp đến Hồ Hạo trên bàn chân, Hồ Hạo đứng ở nơi đó thế mà còn không có động. Chuột nhóc, ngươi làm gì a ngươi? Lương Uyển Du bất mãn hướng về phía Hồ Hạo hô hào. Ngươi đứng lên muốn chết a, ta cho ngươi biết a, đợi lát nữa ngươi liền theo đằng sau ta, không cho phép đứng lên, còn nhớ rõ quân đoàn chúng ta trong trường huấn luyện những vật kia đi, đi đường thời điểm đều phải ôm lấy eo cho ta, có nghe hay không, không nên tùy tiện dò xét đầu ra ngoài. Hồ Hạo ngồi xuống đối Lương Uyển Du nghiêm khắc nói, Lương Uyển Du có chút không có thích ứng tới. Ngươi không phải phải quay chụp sao? Còn không làm ngươi ca mê ra, nhớ kỹ, đi theo đằng sau ta, không cho phép chạy loạn, dám chạy loạn, ta liền mặc kệ ngươi. Hồ Hạo đối nàng tiếp tục nói. Mặc kệ liền mặc kệ, một cái thiếu tá ngươi liền ngưu bức đúng hay không? Ta chưa từng gặp qua thiếu tá. Thật sự là, ta không cần ngươi lo. Lương Uyển Du cũng có tức giận quát lấy Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, bất đắc dĩ đem đầu xoay đến một bên khác, sau đó móc ra thuốc đi ra, đốt một điếu, hút một hơi nói. Ngươi biết cả ngày hôm qua, nơi này hy sinh bao nhiêu chiến sĩ sao? Hồ Hạo quay đầu tới, nhìn xem Lương Uyển Du hỏi, Lương Uyển Du không nói gì. Ít nhất hy sinh 100.000, trọng thương cũng có 100.000, một ngày. 100.000 ở trong mắt các ngươi khả năng chính là số lượng. Nhưng là ở trong mắt chúng ta, hắn là sinh mệnh, đối với những binh sĩ hy sinh kia tới nói, cuộc đời của bọn hắn cứ như vậy xong, ngươi biết không? Ngươi là thân thể thiên kim, mạng quý, chết ở chỗ này liền đáng tiếc, chúng ta không giống, chúng ta chính là dân chúng bình thường, chúng ta nhất định phải cầm vũ khí ra tiền tuyến, ngươi xem một chút, ngươi một nữ hài tới đây, tư lệnh còn cho phái một cái sắp xếp binh sĩ đến bảo hộ ngươi. Thế nhưng là ngươi biết không? Một khi đánh nhau, những người này rất có thể phải hy sinh đại bộ phận, vì ngươi mà chết, bọn hắn vốn là tư lệnh cảnh vệ bộ đội, chỉ cần bộ tư lệnh không gặp được nguy hiểm, bọn hắn là không cần lên tới. Hiện tại ngươi đến, bọn hắn liền muốn tới đây mạo hiểm, có thể hay không hiểu chuyện một chút, nhớ kỹ, nơi này là chiến trường, không phải trường học, càng thêm không phải chúng ta tại trường quân đội diễn tập trận, là chiến trường. Lương Uyển Du nghe được, chăm chú nhìn Hồ Hạo. chỉnh lý đồ đạc của ngươi đi theo ta, không cho phép thoát ly vượt qua một mét có nghe hay không, ta để ngươi nằm xuống, ngươi liền lập tức nằm xuống, dù là trên mặt đất có bom, ngươi cũng cho ta nằm sấp đi lên, có thi thể cũng giống như vậy, không được do dự. Một khi ngươi do dự như vậy ngươi cũng sẽ trở thành thi thể, ta để ngươi bò, ngươi liền bò cùng ta, biết hay không? Hồ Hảo nhìn xem nàng lần nữa nói. Ừ. Lương Uyển Du cảm giác Hồ Hảo có chút lạ lắm, hoặc là nói, nàng cảm giác Hồ Hảo biến hóa rất lớn, biến nàng có chút nhanh không nhận ra, nếu không phải gương mặt này vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, Lương Uyển Du cũng hoài nghi hắn có còn hay không là Hồ Hảo. Nhanh lên chỉnh lý đi. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, Lương Uyển Du lúc này ở đem ba lô của mình lấy tới, lấy ra camera, là một cái camera cỡ nhỏ, cầm trên tay. Nói liền muốn đứng lên, Hồ Hảo từng thanh nàng kéo lại. Ta muốn quay chụp bờ bên kia tình huống hiện tại. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Dơ lên là được, tối đa đánh gãy tay của ngươi, sẽ không đánh chết ngươi. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Nha! Lương Uyển Du điều chỉnh một chút màn hình để nàng ở phía dưới có thể nhìn thấy bờ bên kia quay chụp tình huống. Bờ bên kia hiện tại vẫn là rất yên tĩnh. Hảo ca điện thoại. Hà Ký Trung cầm Hồ Hảo điện thoại tới. Này! Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, quân địch bên kia không có động tĩnh a, có phải hay không không đánh? Tiêu Toàn trong điện thoại hô. Đánh! Không có khả năng không đánh, ngươi nhìn bờ bên kia phòng ở phía dưới, không ít binh sĩ đều ở bên kia trốn tránh đâu, nếu như phải rút lui, bọn hắn không có khả năng ở nơi đó, đoán chừng là bọn hắn vừa cơm nước xong xuôi, hiện tại phải nghỉ ngơi một chút, nói cho người của ngươi, không được không có việc gì đi loạn, ngay tại trong chiến hào, như thế tương đối còn an toàn một chút. Hồ Hảo cầm điện thoại nói, tốt, Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo thì là cúp điện thoại. Này, ngươi trong khoảng thời gian này là làm sao qua được? Lương Uyển Du giơ camera chậm tay chậm di động tới, bất quá, đầu xác thực quay lại nhìn xem Hồ Hảo. Ha ha, nhìn xem ngươi camera. Hồ Hảo nghe được, hướng chiến hào vách tường khẽ dựa. Nói một chút a, chúng ta đều nghe nói quân đoàn 27 thương vong rất lớn, tất cả mọi người cho rằng ngươi đã hy sinh. Lương Uyển Du hỏi, đương nhiên lớn quân đoàn 27 chúng ta, giáp chủng quân đầy bệnh 60.000 người, ngươi biết đêm qua chúng ta thống kê một chút, còn thừa lại bao nhiêu người ngươi biết không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi, thương vong hơn phân nửa, 30.000. Lương Uyển Du mở miệng hỏi, còn lại 1.200 người tới. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Lương Uyển Du nói, Lương Uyển Du nghe được. Ánh mắt vô cùng chấn kinh, không thể tin được nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi hỏi một chút những cảnh vệ này liền biết, chúng ta Tây Nam chiến khu 330.000 bộ đội, đến đêm qua còn ở nơi này, chỉ còn lại 20.000. Đều nói ngươi không thể tới nơi này, ngươi cho rằng nơi này chơi vui. Sẽ chết người đấy, có thể ở chỗ này sống sót, đều là vận khí tốt, thật chỉ là vận khí tốt, không có bị đạn pháo đánh chết, cũng không có chăn đạn đánh chết. Xác suất nhiều thấp a. Hồ Hảo cười khổ nhìn Lương Uyển Du nói, thật xin lỗi, ta không biết. Lương Uyển Du lúc này mới phát hiện, vì cái gì Hồ Hảo cùng trước kia không đồng dạng, có thể là kinh lịch nhiều lắm. Được rồi, quay chụp xong ngươi liền trở về đi, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, cho nên ở chỗ này chết liền đáng tiếc. Mặt khác, chiến tranh, lúc đầu nữ nhân liền không nên để nữ nhân xuất hiện trên chiến trường, nam nhân đế quốc chúng ta còn chưa chết ánh sáng, còn chưa tới phiên nữ nhân các ngươi lên tiền tuyến đánh trận. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du mở miệng nói ra, Lương Uyển Du nghe được, không nói gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67. Tiền tuyến chiến tranh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lương Uyển Du quay chụp hình tượng bờ bên kia. Lúc này Lương Uyển Du cũng không dám đi dối Hồ Hảo, nàng cảm giác Hồ Hảo cùng trước kia không giống, mà lại hiện tại Hồ Hảo cảm xúc rất thấp, nàng có chút không dám. thô, oanh. Nằm xuống, liên quân pháo kích. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, sau đó nhào tới, lập tức kéo Lương Uyển Du đến dưới người mình. Hồ Hạo, ngươi không nên quá phận. Lương Uyển Du bị ngã một cái miệng gặm bùn, phi thường bất mãn hô lên. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh. Lập tức trận địa bên này liền vang lên rầm rầm rầm tiếng nổ. Hồ Hạo bọn hắn vị trí cũng không ngoại lệ, bảo tạc nhấc lên bùn đất, đem Hồ Hạo bọn hắn đều cho phủ lên. Rầm rầm rầm thanh âm, một chút liền đem Lương Uyển Du cho nổ mê, tăng thêm chấn hội phát điếc tiếng nổ, còn có những cái kia sóng xung kích, để Lương Uyển Du lập tức liền ý thức được, nơi này là chiến trường, nam nhân ép trên người mình kia đang dùng sinh mệnh bảo vệ mình, Lương Uyển Du cũng không dám vùng vẫy. Rầm rầm rầm, bạo tạc một mực tại tiếp tục. Hồ Hạo bọn hắn căn bản cũng không dám động, bất quá, thấy được rất nhiều bùn đất sắp đem Lương Uyển Du mặt đều chôn, Hồ Hạo dùng một tay đem Lương Uyển Du đầu phủ cận bùn đất cho gỡ ra. Mà Lương Uyển Du nghiêng mặt, nhìn xem tại Hồ Hạo, lúc này Hồ Hạo căn bản là không để ý tới Lương Uyển Du là đang nhìn mình, đem bùn đất gỡ ra về sau, dùng tay tiếp tục che chở Lương Uyển Du đầu. Rầm rầm rầm. Pháo kích của quân địch kéo dài nhanh 10 phút mới ngừng lại được. Đứng dậy, toàn tất cả đứng lên, nhanh lên. Hồ Hạo nghe được pháo kích đình chỉ, lập tức ngồi xổm lên, lớn tiếng hô hào, sau đó thò đầu ra, nhìn xem bờ bên kia, phát hiện xe tăng quân địch đã che đẩy hộ bộ đội của bọn hắn đến bờ sông. Ngươi liền đứng tại phía sau của ta, đừng lộn xộn, ta phải ngươi nằm xuống, ngươi liền nằm xuống, nghe được sao? Hồ Hạo ngồi xuống, nhìn đến lúc này Lương Uyển Du đã ngồi dậy, mũ vẫn là lệch ra, Hồ Hạo cho đỡ thép tốt nón trụ, đồng thời buộc lại cho nàng, lớn tiếng nói: "Ừ." Lương Uyển Du ngoan ngoãn khẽ gật đầu nói: "Các huynh đệ, giết." Hồ Hạo lớn tiếng hô một câu, nhưng sau đó xoay người đứng lên, cầm súng trường liền đối bờ bên kia xạ kích. Mà Lương Uyển Du cẩn thận đứng ở sau lưng Hồ Hạo, trên tay vẫn là giơ máy quay phim, muốn quay chụp Hồ Hạo bọn hắn bên này trận địa tình huống. Thông qua màn hình camera, Lương Uyển Du quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ gặp trước đó vẫn sạch sẽ mặt trên trận địa, khắp nơi đều là thi thể, có còn bị nổ thành mấy tiết, trong thân thể bẩn khắp nơi đều là. Lương Uyển Du lập tức liền không nhịn được, ngồi xổm xuống, ối ra. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo căn bản cũng không biết tình huống ở phía sau, hắn vẫn là cầm súng trường, xạ kích liên quân ở phía xa xa, mà tay súng phóng lửa, thì là cầm súng phóng tên lửa đi đối phó những xe tăng kia. Hồ Hạo đánh xong một cái hộp đạn đạn, lập tức liền ngồi xổm xuống, nhìn thấy Lương Uyển Du ở nơi đó phun, suy nghĩ một chút, đổi hộp đạn. Không có để ý nàng tiếp tục xạ kích, hiện tại Hồ Hạo không có cách nào đi bận tâm nhiều như vậy, chỉ cần nàng là an toàn liền không sao. Súng máy hạng nặng mở động. Hồ Hạo cảm giác phía bên mình hỏa lực hơi yếu, lớn tiếng hô hào. Hắn biết, súng máy hạng nặng yếu, đó chính là bọn họ tay súng máy hạng nặng bị địch nhân đánh chết, nhưng là, súng máy hạng nặng là không thể ngừng. Cộc cộc cộc. Chỉ chốc lát sau, súng máy hạng nặng lần nữa bắn. Hồ Hạo đánh xong một cái băng đạn về sau, lần nữa ngồi xuống, nhìn thấy Lương Uyển Du chính ở chỗ này nôn. Lương Uyển Du, ngươi không nên quên, ngươi bây giờ là một cái phóng viên chiến trường, hiện tại, không phải thời điểm nôn. Ngươi xem một chút, binh lính của chúng ta, binh lính đế quốc chúng ta, bọn hắn từng cái ngã xuống, ngươi phải nhớ ghi chép cho dân chúng cả nước nhìn chúng ta ở chỗ này liều mạng có nghe hay không. Hồ Hạo hướng về phía Lương Uyển Du lớn tiếng hô hào. Lương Uyển Du nghe được, quay đầu nhìn xem Hồ Hạo, phát hiện Hồ Hạo con mắt đều đỏ. Quay chụp. Hồ Hạo hướng về phía Lương Uyển Du lớn tiếng một câu, đổi đạn về sau, lần nữa đứng lên đối nơi xa xạ kích. Mà Lương Uyển Du cố nén nôn mửa, giơ camera tiếp tục quay chụp lên, làm nàng thông qua nhỏ màn hình nhìn thấy từng cái chiến sĩ bị đánh trúng, sau đó mềm xuống tới, đổ vào trong chiến hào, cứ như vậy không có thời điểm, vẫn là không có nhìn xuống nước mắt, nhưng là camera vẫn quay chụp, nàng phải ghi chép lại những thời khắc này. Nàng trước khi đến, không nghĩ tới là như vậy, trước đó nàng cũng nhìn qua phim chiến tranh, nhưng là phim dù sao cũng là phim, cũng biết, những hình ảnh kia đều là cố ý đánh ra tới, bên trong người chết đều là người sống diễn, nhưng là bây giờ nàng quay chụp đến hình tượng kia từng cái bị đánh trúng binh sĩ, sinh mệnh như vậy kết thúc trực tiếp trùng kích lấy tâm linh của nàng. Các huyên đệ tiêu diệt bọn họ cho ta đạn dược đưa ra. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, Lương Uyển Du quay đầu đi xem lấy Hồ Hảo, chỉ gặp Hồ Hảo cầm súng trường, không ngừng đối bờ bên kia xạ kích, thần sắc tương đương nghiêm túc chỉnh trọng. Hảo ca, quân địch qua sông. Nơi xa một cái chiến sĩ hô. Súng máy hạng nặng bắn phá, nhanh lên bắn phá. Hồ Hảo nghe được, lớn tiếng hô hào, nhìn thấy phụ cận lớn một cái súng máy hạng nặng không có người, Hồ Hảo xách theo súng trường. Lôi kéo Lương Uyển Du tay, cúi người xuống. Hồ Hảo dùng tay ép eo Lương Uyển Du một chút, nhắc nhở nói, Lương Uyển Du lập tức liền thấp đi xuống, đi theo Hồ Hảo đến phía trước trận địa súng máy hạng nặng. Ngay tại đằng sau ta, không được nhúc nhích. Hồ Hảo hướng về phía Lương Uyển Du hô, đến cái phó xạ thủ. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Rất nhanh, phụ cận một cái chiến sĩ liền lao đến cho Hồ Hảo trang đạn, đạn sắp xếp gọn về sau, Hồ Hảo đem súng trường hướng bên cạnh vừa để xuống đối mặt sông bắn. Lương Uyển Du hiện tại không dám động, chính là trốn ở đằng sau Hồ Hảo, đồng thời giơ ca mê ra, nhìn xem Hồ Hảo xạ kích tình huống, chỉ gặp Hồ Hảo súng máy hạng nặng họng súng chỉ phương hướng, liên quân ngồi thuyền từng mảnh nhỏ ngã xuống. Tới một cái phó xạ thủ. Hồ Hảo nhìn thấy bên cạnh phó xạ thủ bị đánh trúng, lớn tiếng hô hào, một chiến sĩ lập tức chạy tới, vịn Hồ Hảo đạn. Mà Lương Uyển Du lúc này mới phát hiện, vừa cho Hồ Hảo trang đạn chiến sĩ, liền đã hy sinh, đạn đánh trúng đầu, liền ngã tại bên cạnh nàng. Lương Uyển Du lúc này cảm giác nhanh muốn điên rồi, nếu như không phải biết hiện tại là đang chiến tranh, nàng đoán chừng sẽ kêu to. Nằm xuống. Hồ Hảo đột nhiên hướng phía sau xông lên, một tay lôi kéo cái kia phó xạ thủ, một tay đẩy Lương Uyển Du, liền lăn đến trong chiến hào. Oanh! Hồ Hảo trước đó chỗ súng máy hạng nặng vị trí bị nổ. Mẹ nó, làm súng máy hạng nặng tới. Nơi này phải súng máy hạng nặng. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, sau đó nhìn còn trên mặt đất Lương Uyển Du. Có chuyện gì sao? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Không có việc gì, ta ca mê ra chính ở chỗ này. Lương Uyển Du chỉ vào chiến hào phía trên ca mê ra nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, một cách đi nhanh đi lên cầm tới ca mê ra về sau, lăn xuống dưới, đưa cho Lương Uyển Du, sau đó từ dưới đất nhặt lên một thanh súng trường, xạ kích liên quân ở phía xa xa. Cầm đạn tới cho lão tử. Hồ Hảo nhìn thấy mặt sông thuyền càng ngày càng nhiều, liên quân hiện tại ngay tại không muốn mạng tấn công mạnh, để Hồ Hảo bọn hắn bên này áp lực rất lớn, mà Lương Uyển Du kiểm tra ca mê ra một chút, phát hiện không có vấn đề, liền tiếp tục quay chụp. Hảo ca, lựu đạn. Một cái chiến sĩ xách theo một cái túi lựu đạn, đưa cho Hồ Hảo, Hồ Hảo mở túi ra, giơ tay lên lôi liền hướng trên mặt sông ném đi qua. Oanh, oanh, oanh. Ném lựu đạn tốc độ thật nhanh, Lương Uyển Du trợn to mắt nhìn Hồ Hảo, nàng còn không biết Hồ Hảo có bản sự này. Lương Uyển Du giơ lên ca mê ra quay chụp Hồ Hảo ném lựu đạn hình tượng, thông qua màn hình, Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo ném lựu đạn phi thường chuẩn, trên cơ bản đều là ném ở những cái kia muốn xung kích tới trên thuyền, một cái lựu đạn đi qua trên thuyền binh sĩ liền không có cách nào sống. Các huyên đệ chuẩn bị súng phóng tên lửa, có máy bay trực thăng đến đây. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, bởi vì hắn nhìn thấy bờ bên kia có không ít máy bay trực thăng bay tới. Hồ Hảo biết, những máy bay trực thăng kia nếu là bay đến tới bên này, đó chính là đồ sát. Chuẩn bị kỹ càng súng phóng tên lửa. Rất nhiều sĩ quan nghe được Hồ Hảo đều lớn tiếng hô hào. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng liền đến khoảng cách Hồ Hảo bên này không đủ 500 mét vị trí, không ít xạ thủ súng phóng tên lửa lập tức nhắm chuẩn nã pháo, thu thu thu đạn pháo hướng những máy bay trực thăng kia bay đi. Oanh, oanh, oanh! Hồ Hảo chính ở chỗ này ném bắt đầu lôi, chỉ chốc lát sau trên mặt sông liền không có mấy chiếc thuyền có thể xông lại, đại bộ phận đều đánh trúng. Hồ Hảo nổ chết không ít, còn có cũng là bởi vì Hồ Hảo nổ đả thương nhiều như vậy liên quân, hỏa lực của địch nhân sẽ xuất hiện vấn đề, các chiến sĩ cũng thừa cơ đánh chết rất nhiều. Hảo ca, bên cạnh trận địa nhanh xảy ra vấn đề, địch nhân đều lên bờ. Một cái doanh trưởng lớn tiếng hô hào. Đi theo ta, các ngươi những cảnh vệ này, xách theo lựu đạn cái túi, đuổi theo ta. Hồ Hảo đối Lương Uyển Du còn có bộ tư lệnh phái tới cảnh vệ hỏi. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hảo một bên tại trong chiến hào chạy trước, một bên ném bắt đầu lôi, ầm ầm tiếng nổ, cũng biểu thị công khai Hồ Hảo tới. Hảo ca, bên này áp lực quá lớn, địch rất nhiều người a. Bên cạnh đoàn trưởng thấy được Hồ Hảo tới, lớn tiếng hô hào, mà phía sau Lương Uyển Du lảo đảo nghiêng ngã đi theo Hồ Hảo cũng đến đây. Đến một chỗ, Hồ Hảo ở nơi đó bắt đầu ném bắt đầu lôi, nơi này vừa vặn có thể nổ đến vọt lên bờ liên quân. Lương Uyển Du quay chụp Hồ Hảo một hồi, liền quay chụp trên chiến trường những địa phương khác, chủ yếu quay chụp đối tượng là bên này chính đang phản kích binh sĩ, cũng quay chụp rất nhiều binh sĩ bị đánh trúng trong nháy mắt. Lúc này Lương Uyển Du đã không có yếu ớt giống như lúc ban đầu, mà là tỉnh táo quay chụp, nàng biết nếu như lãng phí cơ hội lần này, như vậy chính nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trường hợp như vậy cần để cho dân chúng cả nước nhìn thấy, để bọn hắn nhìn thấy, hiện tại trên chiến trường, tại chống cự liên quân xâm lấn tiền tuyến, các chiến sĩ tại dùng sinh mệnh thủ hộ lấy quốc gia của bọn hắn, tại dùng sinh mệnh thủ hộ lấy dân chúng ở phía sau, hình ảnh như vậy là chân quý bực nào. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 68. 68. Phế vật. Hồ Hảo tại mặt trên trận địa, một bên muốn đối phó qua sông liên quân bộ đội, còn vừa muốn bảo vệ Lương Uyển Du, bất quá hắn cũng không có làm sao bảo hộ, chính là để Lương Uyển Du đứng ở sau lưng mình, chỉ có nguy hiểm gì, Hồ Hảo là có thể sớm dự báo, cho nên có thể đủ sớm phòng ngừa. Bất quá, đi theo Lương Uyển Du cái kia sắp xếp, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, đã hy sinh mấy cái, cũng thương vong mấy cái, Lương Uyển Du cũng biết, nhưng là chính là chịu đựng, nàng biết. Hiện tại nhất định phải đem hình ảnh các tướng sĩ anh dũng giết địch quay chụp xuống tới, sau đó để dân chúng cả nước nhìn thấy. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hảo vẫn ném lựu đạn, mà lại liên quân bên kia súng phóng lựu cũng nổ súng, những cái kia lựu đạn cũng bay tới, đối với trận địa bên này cũng tạo thành uy hiếp. Bất quá, chuyện không có cách nào, tất cả mọi người là liều ngươi chết ta sống, có vũ khí gì thì dùng vũ khí đó. Vũ khí gì hiệu suất cao thì dùng vũ khí đó. Hảo ca, bên này có thể, ngươi đi những địa phương khác nhìn xem, chúng ta bên này có thể đứng vững. Một cách đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo mang theo Lương Uyển Du đã xuyên qua mấy khu đoàn phòng thủ, chiến đấu cũng đánh nhanh 2 giờ, liên quân vẫn là không có ý muốn dừng tiến công, bọn hắn vẫn là phải tấn công mạnh. Mẹ kiếp hắn. Hồ Hảo lôi kéo Lương Uyển Du ngồi xổm xuống, trên trán tất cả đều là mồ hôi, hiện tại thế nhưng là mùa hè, mà lại Đông Linh Quốc vẫn là ở vào nhiệt đới, tăng thêm Định Khang tỉnh vẫn là đất liền, nhiệt độ khá cao, hiện tại đã là phi thường nóng lên, mà lại Hồ Hảo vừa ném đi lựu đạn trong thời gian dài như vậy, cũng rất mệt mỏi. Lương Uyển Du lúc này thấy được Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó thở. Tăng thêm Hồ Hảo trên trán mồ hôi như là nước chảy, từng đảo hướng xuống mặt rơi, Lương Uyển Du lấy ra khăn tay của mình, muốn đưa cho Hồ Hảo. Không cần, lãng phí. Hồ Hảo nhìn xem hắn khoát tay một cái nói. Được rồi, đi theo ta, chúng ta trở về, phía trước có không ít viện quân đến đây, đoán chừng là không có vấn đề. Hồ Hảo nói liền đứng lên, lôi kéo Lương Uyển Du tay, liền muốn trở về đi. Mà Lương Uyển Du lúc này cũng không có cảm giác cái gì không ổn, từ vừa mới bắt đầu, Hồ Hảo không đi một bước đều là lôi kéo Lương Uyển Du tay đi, cho nên nàng cũng rất tự nhiên đi theo Hồ Hảo trở về. Hồ Hảo trở về cũng không có nhàn rỗi, thấy địa phương nào có thuyền của quân địch tới, một cái lựu đạn liền bay đi, sau đó tiếp tục đi tới phía trận địa bên mình. Không sai biệt lắm 20 đến phút, Hồ Hảo mới trở lại khu vực phòng thủ của mình, lúc này bên này cũng không có bao nhiêu liên quân, bất quá, bọn hắn vẫn là không có ý thu binh còn tại tấn công mạnh. Hồ Hảo để Lương Uyển Du tránh ở sau lưng mình, từ dưới đất nhặt lên một thanh súng trường, liền xạ kích tới nơi xa. Hảo ca, liên quân bên kia điên rồi đi, bọn hắn còn xông lại. Một cây doanh dài đến bên cạnh Hồ Hảo quát lấy Hồ Hảo. Ngươi quản hắn điên không điên, hiện tại chính là muốn đem bọn hắn đánh xuống, đánh xong lại nói. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, một cái hộp đạn đánh xong về sau. Hồ Hảo ngồi xổm xuống, từ dưới đất nhặt được mấy cái hộp đạn đều là trống không. Hồ Hảo không có cách nào, chỉ có thể từ bên cạnh đạn trong hòm thuốc cầm ra bản thân tự mình áp. Các ngươi trước đó một mực là thế này phải không? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Như thế là tốt, quân địch hôm nay không có đột phá phòng tuyến của chúng ta, trước đó, chúng ta là bị liên quân đuổi theo đánh, đè lên đánh, các huynh đệ chỉ có thể liều mạng, mỗi lần đều là liều mạng, đúng, ngươi ghi chép có thể truyền bá sao? Hồ Hảo một lần đè ép đạn, một bên hỏi. Có thể. Lương Uyển Du lập tức nói. Được. Ta muốn nói một câu, các tướng quân của đế quốc có thể hay không học chút bản lãnh a, không được bấy chúng ta như vậy những binh lính này, ngươi biết chúng ta rất nhiều binh sĩ là hy sinh không có chút giá trị, đều là bị các ngươi những thiếu gia tướng quân không biết chỉ huy này, bao cỏ tướng quân cho hố chết. Mẹ kiếp hắn, mấy cái tỉnh, 10 ngày nữa liền mất đi, các ngươi nếu là không biết đánh trận. Liền tránh ra vị trí của các ngươi, đừng đi nghĩ các ngươi cái gì lợi ích của gia tộc, các ngươi nếu là ra chiến trường, lập tức liền sẽ bị làm chết, càng có thể tiếc. Hồ Hảo nhìn xem ca mê ra nói. Ngươi điên rồi. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức hướng về phía Hồ Hảo hô một câu, trong lòng cũng dự định, đến lúc đó muốn cắt rơi đoạn này. Lão tử không điên, mẹ kiếp hắn, ngươi là không biết. Các huynh đệ bị những tướng quân kia lừa tới khổ được không, không nói. Hồ Hảo nói đem hộp đạn lắp đặt tiếp tục đứng lên đối bờ sông bên kia xạ kích, phanh phanh phanh xạ kích để Lương Uyển Du liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem Hồ Hảo. Lúc này, nàng cảm giác tự mình hoàn toàn là không biết Hồ Hảo làm sao biến hóa như thế lớn. Hảo ca, quân địch tại lui. Một cái chiến sĩ mở miệng hô, Hồ Hảo cũng phát hiện. Các huynh đệ đánh, mẹ nó, làm chết một cách là một cái. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ nghe được, tiếp tục xạ kích. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, bờ sông bên kia liền không nhìn thấy binh sĩ liên quân hoạt động, bọn hắn trốn ở sau đê, hoặc là đã rút lui đến khoảng cách an toàn. Hồ Hảo bọn hắn lập tức liền ngồi dựa vào trong chiến hào. Cứu chữa thương binh còn có. Khiêng di thể các huynh đệ ra, để chiếc xe phía sau trang đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hô hào. Mà Lương Uyển Du lúc này cũng phát hiện, mặt trên trận địa khắp nơi đều là thi thể, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu, bất quá, mặt sông bên kia, cũng có lượng lớn thi thể kia là thi thể binh sĩ của liên quân, cái này xem như Đông Linh Quốc binh sĩ công lao. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc. Nhìn xem Lương Uyển Du ở bên kia quay chụp, một điếu thuốc rút xong về sau, Hồ Hảo đứng lên, nhìn xem bờ bên kia, sau đó tìm tới kính viễn vọng, tiếp tục quan sát tình huống bờ bên kia. Mẹ nó, bọn hắn tất cả đều rút lui, buổi sáng là không thể nào tiến công. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, bọn hắn không đánh. Mấy cái doanh trưởng đến bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng hỏi. Lương Uyển Du cũng tò mò nhìn bên này, muốn nghe một chút Hồ Hảo sẽ nói cái gì. Không đánh được, liên quân bên kia đạn dược không đủ, ngươi nhìn, sáng hôm nay, pháo binh bọn hắn chính là mở qua một lần pháo, ngược lại pháo binh chúng ta, không có ngừng qua, hôm nay, liên quân thương vong khẳng định so với chúng ta lớn hơn, điện thoại đâu, điện thoại của ta đâu. Hồ Hảo lập tức mở miệng hô lên. Hảo ta, cái này đâu? Hà Ký Trung cầm điện thoại tới, Hồ Hảo lập tức tiếp tới trực tiếp liên hệ Giang Khải. Này, ta là Hồ Hảo, ta tìm tư lệnh. Hồ Hảo tại điện thoại kết nối về sau, lập tức hô, mà lúc này Lương Uyển Du thì là đem camera đối Hồ Hảo. Ngươi đập ta làm gì? Hồ Hảo thấy được, lập tức dùng tay cản trở. Vỗ một cái, nắm tay buông xuống. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Này tư lệnh, ta là Hồ Hảo, liên quân bên kia rút lui tư lệnh, có thể xác định bọn hắn còn có bao nhiêu người sao? Hồ Hảo chờ Giang Khải nhận điện thoại về sau, lập tức liền hỏi. Không nhiều lắm. Xác định không được. Bọn hắn không có viện quân đến bên này sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Không có đúng không, 8 cái quân đoàn bộ đội, hôm qua thêm hôm nay, liên quân bên kia thương vong khẳng định tại 30 vạn trở lên, nói cách khác, bọn hắn bên kia còn lại bộ đội, sẽ không vượt qua 200 ngàn, thậm chí sẽ không vượt qua 1 năm vạn, tư lệnh, có ý tưởng hay không? Hồ Hảo trong điện thoại hỏi. Công kích à, chủ động công kích, ăn hết 8 quân đoàn của hắn, chúng ta bên này nguy cơ liền triệt để giải trừ, liên quân bên kia lần tiếp theo tiến công chúng ta, đụng phải bộ đội của chúng ta, bọn hắn cũng không dám tùy tiện theo đuổi. Không đánh đau hắn, mẹ kiếp hắn, hắn sẽ tiếp tục tới, tư lệnh, cơ hội khó được, liên quân bên kia khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ phản công, đánh lão tử nhiều ngày như vậy, nếu là lão tử chỉ huy. Sớm mẹ nó thu thập hết những liên quân dám đuổi theo này, tư lệnh, ngươi còn có hay không quyền chỉ huy, nếu như mà có, xử lý bọn hắn. Hồ Hảo trong điện thoại hô. Hắn hiện tại là hoàn toàn bị đánh ra hỏa khí, trước đó, hắn không muốn đánh trận, không đơn thuần là hắn không muốn đánh trận, chính là toàn bộ đế quốc bộ đội đều không muốn đánh trận. Nhưng là hiện tại không đánh trận không được, đế quốc đã ban bố lệnh động viên chiến tranh, bọn hắn những người tuổi trẻ này là không tránh khỏi. Cho nên, rất nhiều binh sĩ hiện tại ý nghĩ cũng phát sinh chuyển biến, hoặc là liền chiến tử, hoặc là chính là bắt được liên quân đánh cho đến chết, nhất là từ tiền tuyến rút lui đám kia bộ đội, thấy được nhiều như vậy quân dự bị đều chết tại trên chiến trường, mọi người ý nghĩ cũng cải biến, biết nhất định phải lên trên. Bất quá! Với ai lên, bọn hắn vẫn là phải cân nhắc, tướng quân không biết chỉ huy, bọn hắn là không biết nghe theo mệnh lệnh. Không được. Vì cái gì không được? Tư lệnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi chúng ta không chủ động công kích tối đa 3 ngày, liên quân sẽ còn công kích mãnh liệt nơi này, đến lúc đó vẫn là tiêu hao chiến. Hồ Hảo nghe được Giang Khải ở bên kia nói không được, lập tức hô lên. Được, ta nói cho tư lệnh ngươi. Lần này không nắm chặt cơ hội thu thập bọn họ, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía sau rút lui tới khi nào là cuối cùng a? Hồ Hảo nghe được bên kia vẫn là nói không được, tiếp tục hô lên. Ngươi có muốn đánh hay không, mẹ nó, một chút quyết đoán đều không, còn tưởng là tư lệnh cái sắm. Hồ Hảo nhìn thấy tự mình khuyên như thế nào đều vô dụng, lập tức mắng lên. Mà Lương Uyển Du nghe được. Thì là trợn to mắt nhìn Hồ Hảo, nàng không thể tin được, Hồ Hảo lại dám nói chuyện với tư lệnh như thế, mà lại là không sợ hãi chút gì. Mẹ nó, phế vật. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, mở miệng mắng. Hảo ca quên đi thôi, cũng đã sớm nói đế quốc những tướng quân kia chính là bao cỏ, ngươi còn không tin. Bên cạnh mấy cái doanh trưởng khuyên. Cơ hội tuyệt vời, các ngươi biết sao? Chỉ cần chúng ta còn cầm quyền khống chế bầu trời, là có thể xử lý những liên quân này, cho dù là đánh chiến đấu trên đường phố, đều không có vấn đề, bọn hắn không có đạn dược các ngươi biết sao. Thu thập bọn họ vài phút sự tình. Hồ Hảo đối những danh trưởng kia nói. Hảo ca, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cũng đừng có gấp, nếu như là ngươi làm tư lệnh, các huynh đệ còn cần chạy xa như thế sao? Còn cần hy sinh nhiều huynh đệ như vậy sao? Tư lệnh đến uống miếng nước. Triệu Hải Bân nói cầm một bình nước đưa cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nhận lấy, nhìn thấy Lương Uyển Du trừng to mắt nhìn xem chính mình. Cho ngươi cầm một bình lại cho ta. Hồ Hảo đem nước đưa cho Lương Uyển Du, sau đó nói với Triệu Hải Bân. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. 69. Đừng để ta xem thường ngươi. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, nhận lấy nước liền uống, mà lúc này Lương Uyển Du thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Thế nào? Hồ Hảo uống xong nước, phát hiện Lương Uyển Du nhìn xem tự mình, liền hỏi. Ngươi vừa gọi điện cho Giang Khải. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng a, gọi điện thoại cho hắn, mẹ nó cơ hội tốt như vậy đều không đánh, còn chờ tới khi nào, đêm qua ta liền nói với hắn, nếu như có thể xử lý kho hàng của quân địch, như vậy là có thể phản kích. Không nghĩ tới, liên quân sáng hôm nay còn tới công kích, vậy bọn hắn chính là chết sớm, đạn dược hết sạch, ta xem bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh, bọn hắn lần này khinh thường, liền phải trả giá đắt. Đáng tiếc, Giang Khải vô dụng, không dám đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi có thể không thể không nên nói như vậy, giống như liền ngươi biết đánh trận đồng dạng, nói như ngươi vậy, bị Giang Bá, Giang Tư lệnh nghe được, vậy thì phiền toái, ngươi phải chú ý một chút ngữ khí của ngươi, đắc tội tư lệnh của ngươi, ngươi về sau còn lăn lộn sao trong bộ đội. Lương Uyển Du nhắc nhở Hồ Hảo nói kém chút hô Giang Khải vì Giang Bá Bá, bất quá, phản ứng của nàng cũng nhanh đổi đến đây. Ha ha, ta còn sợ hắn, ngươi hỏi một chút những người này, ai sợ tư lệnh, chúng ta bị hắn chỉ huy vừa lui lại lui, cái này đánh chính là trận chiến gì à, hiện tại có cơ hội tốt, chúng ta đều không lên, còn chờ cái gì. Đế quốc những tướng quân kia, chiếm hầm cầu không gãy phân. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Sau đó ngồi xuống, Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cũng đi đến bên cạnh Hồ Hảo, tại Hồ Hảo ngồi xuống bên người. Tư lệnh khẳng định có lo lắng của tư lệnh, những chuyện này không phải ngươi có thể biết đến, ngươi thì không nên nói lung tung. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, không nói, càng nói càng sinh khí, đúng, ngươi có thể đi về à. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ngươi chán ghét ta à? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi, những người khác nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện, liền tự giác đi ra. Không, sao có thể chán ghét ngươi đây, nếu là chán ghét ngươi, ta cũng không lại muốn tới nơi này không phải, các huynh đệ đều tại các cái địa phương qua ngày tốt lành, liền ta, a, mỗi ngày cùng tử thần liên hệ. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Tất cả mọi người cho là ngươi đã hy sinh. Vương Nhiêu bọn hắn đều cho ngươi đốt vàng mã, Vương Nhiêu mơ tới ngươi nói nhìn thấy ngươi máu me khắp người, nói với Vương Nhiêu, không có tiền hoa, sáng ngày thứ hai, Vương Nhiêu liền mua tới cho ngươi tiền giấy, về sau, Đồng Kỳ Bằng còn có Mặt Khâm cùng lớp chúng ta những bạn học khác, đều cho ngươi đốt đi. Lương Uyển Du nghe được, nghĩ đến Vương Nhiêu bọn hắn trước đó nói sự tình, liền nói với Hồ Hảo. Ha ha ha, đi cảm ơn trước bọn hắn. Ta sớm tối có thể dùng tới được. Hồ Hảo nghe được, phá lên cười. Đừng nói mò, ta nhìn ngươi đánh trận rất lợi hại, người chung quanh, giống như tất cả nghe theo ngươi. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, cái gì nghe ta không nghe ta, mọi người kỳ thật liền muốn sống. Ngươi quay xong chưa, quay xong, ngươi liền trở về đi, nơi này không phải chỗ ngươi đợi, cũng không phải chỗ chúng ta ôn chuyện. Không an toàn, chuyện đánh trận, ai cũng không nói được, rời đi nơi này là lựa chọn sáng suốt nhất. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ừ, đoán chừng còn phải một hồi, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đừng lại như thế nói chuyện với Giang Khải, hắn là cấp trên của ngươi, nếu như ngươi đắc tội hắn, về sau ngươi sẽ có cuộc sống khó khăn. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo, nhắc nhở lần nữa nói. Ta quan tâm sao? Hắn nếu là có thể khai trừ ta, ta còn phải cảm tạ hắn. Ai muốn đánh trận chiến a? Ngươi là không biết, hắn hố ta nhiều lần, ta đều không cùng hắn so đo. Bất quá, hôm nay, nếu là hắn không chủ động công kích, lão tử thật xem thường hắn, thì là một phế vật. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi bớt tranh cãi. Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo còn nói như vậy. Dùng tay đập Hồ Hảo cánh tay. Hồ Hảo còn không có để ý, Lương Uyển Du mặt trước hết đỏ lên. Sợ cái gì, ta là thật không sợ hắn, ngươi hỏi hỏi người nơi này, ai sợ hắn, chúng ta chưa bao giờ sợ tướng quân, những tướng quân kia chính là hố người, tướng quân của đế quốc, hiện tại ai biết đánh trận, những sư trưởng kia, ai không phải thiếu gia sư trưởng, nếu như không phải đánh trận, chúng ta còn muốn nhìn thấy những sư trưởng kia. Hừ, Hồ Hảo nói xong còn nở nụ cười gằn. Vậy cái này lời nói cũng không nên ngươi đi nói a, ngươi dù sao cũng là một sĩ quan, phải tấn thăng, ngươi dạng này đắc tội, không được. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Được, ta đã biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Mà lúc này, ở bộ chỉ huy Giang Khải, ngay tại gọi điện thoại cho quân bộ. Đại tướng quân, hiện tại là cơ hội tuyệt vời. Liên quân bên kia đã không có đạn dược, chúng ta chỉ cần chủ động công kích, liên quân bên kia chắc là phải bị chúng ta ăn hết. Đại tướng quân, nếu như chúng ta không ăn đi chi bộ đội này, mấy ngày về sau, liên quân bên kia đã sửa xong phía sau lối đi về sau, sẽ lần nữa tiến công. Đại tướng quân, ngươi là không biết hiện ở tiền tuyến thương vong, nếu như tiếp tục ở chỗ này đỡ đòn, chúng ta bao nhiêu bộ đội đều không đủ thức ăn. Hiện tại là cơ sẽ tốt vô cùng, đại tướng quân, xin đồng ý chúng ta khởi xướng phản kích. Giang Khải tại trong bộ chỉ huy nóng này nói. Vì cái gì không được a, chúng ta liền dùng điểm ấy bộ đội đi đánh. Không được ngươi càng nhiều bộ đội. Giang Khải nghe được, điện thoại bên kia vẫn là không đồng ý, lớn tiếng hô hào. Không biết mất đi. Hiện tại liên quân bên kia không có đạn dược, bọn hắn không dám chủ động công kích, nhưng là ba ngày về sau cũng không biết, ta biết, nơi này rất trọng yếu. Nhưng là, chúng ta công kích thì là phòng ngự, nếu như ăn hết bộ đội liên quân, chúng ta cái phòng tuyến này liền càng thêm an toàn. Giang Khải còn tại cùng đại tướng quân tranh thủ. Nhưng là bên kia vẫn là không đồng ý, cuối cùng đại tướng quân nói phải xin phép một chút bệ hạ, tức giận đến Giang Khải trực tiếp cúp điện thoại. Bao cỏ, phế vật, mẹ nó. Cơ hội tốt như vậy đều không đánh. Giang Khải lớn tiếng mắng lấy, đem Hồ Hảo mắng hắn, tất cả đều mắng hướng về phía đại tướng quân. Người tới, phát Hồ Hảo điện thoại. Giang Khải chắp tay sau lưng ở nơi đó đứng một hồi đối tham mưu nói. Vâng. Tham mưu nói liền cầm lấy điện thoại vệ tinh gọi Hồ Hảo điện thoại. Hồ Hảo đang cùng Lương Uyển Du nói chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Hà Ký Trung cầm điện thoại tới, lập tức nhận lấy. Này tư lệnh à, có đánh hay không, không đánh không muốn phí lời, lão tử lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Hồ Hảo nghe nói là tư lệnh đánh tới, lập tức hô. Mà Lương Uyển Du ở bên cạnh lôi kéo Hồ Hảo tay áo. Hy vọng Hồ Hảo không nên nói lung tung. Hồ Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta cũng nghĩ đánh, nhưng là đại tướng quân không đồng ý. Lão tử vừa gọi điện thoại cho đại tướng quân đại xảo một trận, mẹ kiếp hắn chính là không đồng ý. Ai? Giang Khải trong điện thoại nói. Chưa từng nghe qua quân ở bên ngoài mạng có thể không nhận. Khoảng cách xa như vậy, hắn còn muốn điều khiển chỉ huy không thành, nếu là hắn có bản sự này cũng được. Không có bản sự này cũng không cần chim hắn. Ngươi liền cùng những đoàn trưởng kia còn có nhóm viện quân của hắn nói cơ hội lần này khó được, xử lý bọn hắn, để pháo binh chúng ta hướng về phía trước đẩy 10 dặm địa, bắt đầu trước pháo kích trong thành, sau đó bắt đầu dựng cầu nổi, chúng ta mở ra xe tăng còn có xe bọc thép qua cầu nổi, chính là vây công. Mệnh lệnh không quân của chúng ta, nhìn chằm chằm không quân của liên quân bên kia, nhất là bọn hắn máy bay vận tải còn có máy bay ném bom, đồng thời, phái ra một cái sư đoàn bọc thép bộ đội, nhanh chóng hướng sân bay bên kia chuyển động đi qua, dùng phi cơ chiến đấu của chúng ta che đậy bảo vệ bọn họ, không cần 2 giờ, liên quân bên kia máy bay liền phải cho ta lăn. Chúng ta liền trực tiếp vây quanh liên quân trong thành, một cái tới 1 triệu nhân khẩu thành nhỏ, cũng không đủ đạn dược, ta xem bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Đấu pháp ta đều nói cho ngươi biết, có đánh hay không ngươi nói tính, đừng cho lão tử xem thường ngươi. Một cái tư lệnh, ngay cả điểm ấy đảm đương đều không, ngươi còn thế nào làm tư lệnh, về sau còn thế nào chỉ huy bộ đội đánh trận. Hồ Hảo cầm điện thoại. Giống kiếp trước huấn thuộc hạ của mình đồng dạng huấn. Mà Giang Khải ở bên kia nghe được, hoàn toàn không hề tức giận. Được, dựa theo ngươi nói đánh, ta cũng biết, không đánh, chúng ta qua mấy ngày thương vong càng lớn, chúng ta cần thời gian, đế quốc cần thời gian, cùng lắm là bị đại tướng quân trách phạt, lão tử bị liên quân đuổi mấy ngàn cây số, thì là có tí khí. Ta hiện tại liên hệ những quân đoàn trưởng kia, còn có những đoàn trưởng kia, pháo binh bên kia, ta cũng sẽ chuẩn bị, công binh chẳng mấy chốc sẽ tới tu cầu nổi, còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Giang Khải mở miệng hỏi. Thức ăn, để các chiến sĩ ăn cơm no, liên quân bên kia hiện tại khẳng định không có ăn cơm, chúng ta thừa cơ hội này ăn cơm, sau đó tiến lên đánh không chết bọn hắn, ta đều phải chết đói bọn hắn, mệt chết bọn hắn. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Biết, lập tức liền sẽ đưa tới. Giang Khải nói liền cúp điện thoại. Được rồi, các huynh đệ, mẹ nó, đợi lát nữa chúng ta chủ động công kích, xử lý bờ bên kia những liên quân kia, bị bọn hắn như thế đè lên đánh, lão tử không thu thập hắn. Hồ Hảo cúp điện thoại một chút, lớn tiếng hô một câu. Tốt! Xử lý bọn hắn, mẹ nó, lão tử muốn báo thù, muốn xử lý bọn hắn. Xử lý bọn hắn, báo thù, Hảo ca, đến lúc đó ngươi mang theo chúng ta đi. Những binh lính kia nghe được, bắt đầu hô lên, hiện tại cũng bị đánh tới tính khí, ai nguyện ý như thế bị đuổi theo đánh nhiều ngày như vậy. Tốt, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ có ăn tới. Hồ Hảo đối chiến sĩ kia nhóm hô, mà Lương Uyển Du thì là trợn to mắt nhìn Hồ Hảo. Làm sao? Không biết ta à? Hồ Hảo nhìn thấy Lương Uyển Du nhìn như vậy lấy tự mình cười hỏi. Không nhận ra cái này vẫn là ta bạn học thời đại học Hồ Hảo sao? Lương Uyển Du mỉm cười mà hỏi. Trong đống người chết bò ra tới cái gì cũng không biết sợ. Đi, ngươi trở về đi, ta sẽ không tiến ngươi, ngươi không thuộc về nơi này, mà ta là thuộc về nơi này. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nở nụ cười. Mà Lương Uyển Du vẫn là mỉm cười nhìn Hồ Hảo. Nhìn ta như vậy, không phải yêu ta đi. Hồ Hảo cười nhìn xem Lương Uyển Du trêu vẹo nói. Đi. Lương Uyển Du đánh Hồ Hảo một chút, mặt càng đỏ hơn. Ha ha, hiện tại không dám nghĩ rồi, có thể hay không còn sống cũng không biết, còn nghĩ những thứ này. Hồ Hảo cười khổ nói, sau đó nhìn bầu trời thở dài một tiếng.